Dư ba trùng trùng điệp điệp xông về hắn sau lưng tòa kia to lớn quan môn. Không, không thể hủy đi thông đạo, đó là ta duy nhất hy vọng. Nhìn thấy thông đạo tựa hồ sắp bị hủy, hủy diệt ma vương rốt cuộc ngồi không được, hắn cắn răng một cái, trực tiếp bay về phía thông đạo, thừa dịp thông đạo còn không có bị hủy, mà bất tử ma tổ lại cùng tu hành giả kịch chiến, hắn phải lấy tốc độ nhanh nhất thông qua thông đạo đào tẩu. Chỉ là, khủng cụ ma vương tốc độ đầy đủ nhanh, nhưng thần quân nhóm đại thần thông lại càng nhanh, bởi vì một cái đại thần thông vừa mới thi triển, lại một đợt công kích đến. Coi như bất tử ma tổ có thể miễn cưỡng ngăn cản nổi đợt thứ nhất, vậy cũng ngăn cản không được đợt thứ hai. Lượng biến gây nên chất biến, hiện tại trên trăm tên tuyệt thế thần quân liên hợp cùng một chỗ, lực lượng đơn giản kinh thiên động địa, bất luận cái gì ngăn cản ở phía trước đều sẽ bị nháy mắt càn quét. Ầm. Bất tử ma tổ hóa thân toàn bộ sụp đổ, cứ việc bất tử ma tổ hóa thân đã đầy đủ cường đại, coi như chỉ 30-40 vị thần quân, hắn đều có đầy đủ lòng tin cẩn thận đọ sức, giữ vương thông đạo không diệt. Nhưng người nào lại có thể nghĩ đến, Thiên Long Thần Quân dĩ nhiên triệu tập cơ hồ tất cả tuyệt thế thần quân, trên trăm vị tuyệt thế thần quân trùng trùng điệp điệp thi triển ra một cái đại thần thông, liền bất tử ma tổ hơn 20 cỗ hóa thân đều ngăn cản không được, nháy mắt sụp đổ. Theo lấy bất tử ma tổ hóa thân sụp đổ, đông đảo thần quân đại thần thông liền trùng trùng điệp điệp đánh về đầu này thông đạo, cứ việc khủng cụ ma vương đã giành chức vừa bước một bước vào đến thông đạo, hắn tâm lý phi thường kích động, rốt cục bước vào về nhà con đường. Nhưng sau một khắc, trên trăm ký đại thần thông hung hăng đánh vào trên lối đi, tức khắc, thông đạo chung quanh pháp trận lại cũng không chịu nổi, ầm vang sụp đổ, liên đối đem bên trong còn không có kịp chuyển tống rời đi khủng cụ ma vương nháy mắt rào sát. Ầm ầm. Thông đạo sụp đổ, bụi mù tràn ngập, tất cả thần quân đều ngừng lại, đối với bọn họ tới nói, khủng cụ ma vương có chết hay không cũng không tính cái đại sự gì, bọn họ chú ý là cái thông đạo này. Đợi đến bụi mù tan hết, chỗ nào còn có thông đạo bóng dáng. Thành công. Thông đạo bị phá hủy, không nghĩ đến thuận lợi như vậy. Nhìn đến bất tử ma tổ cũng không có gì đặc biệt nha, uy danh hiển hách bất tử ma tổ, còn không phải bị chúng ta đại thần thông quanh sát. Hắc hắc, đây chẳng qua là bất tử ma tổ hóa thân thôi, nếu chân chính bất tử ma tổ giáng lâm, chúng ta chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Bất quá mặc kệ thế nào, thông đạo đã bị phá hủy, chúng ta mảnh thế giới này cũng tạm thời an toàn. Tất cả thần quân đều nuối lỏng khẩu khí, bọn họ trước đó nghĩ tới trận đại chiến này rất khả năng sẽ rất khó khăn. Nhưng chân chính bắt đầu đại chiến lúc, gần trăm tên tuyệt thế thần quân thi triển ra đại thần thông, loại kia uy thế liền bọn họ đều không cách nào tưởng tượng. Bởi vì cho tới bây giờ liền không có người nào tụ tập qua trên trăm vị thần quân cùng một chỗ thi triển đại thần thông, cho dù là ở viễn cổ thời đại, đều vẹn vẹn chỉ là thần tộc là chủ lực, khi đó tu hành giả còn tương đối nhỏ yếu. Bất quá, có lẽ là bởi vì quá mức thuận lợi, cũng làm cho rất nhiều người trong lòng có chút không chắc, tựa hồ có chút không quá chân thực, đường đường bất tử ma tổ. Dễ dàng như vậy liền chết. Thiên Long Thần Quân thần thức quét qua, phát hiện thông đạo thật là bị hủy, không khỏi nuối lỏng khẩu khí, hắn cười nói ra, may mắn tụ tập chư vị đồng đạo, có nhiều như vậy đồng đạo cùng một chỗ động thủ, trên trăm ký đại thần thông uy lực đơn giản kinh thiên động địa, ngay cả ta đều không có nghĩ đến uy lực sẽ mạnh như vậy hung hãn. Bất quá nhất cử phá hủy thông đạo, còn diệt sát bất tử ma tổ hóa thân, vô luận như thế nào này cũng là một cái đáng giá chúc mừng đại hỷ sự. Hạ thân một mực đều không có động thủ. Bên cạnh hắn 9 vị thần vương cũng không có động thủ. Bất quá, liên vị thần vương nhìn thấy tuyệt thế thần quân liên hợp lại uy thế, nguyên một đám thần sắc đều rất ngưng trọng. Có lẽ bọn họ nghĩ tới thần tộc cùng tu hành giả ở giữa tranh đấu, lấy tu hành giả kinh khủng như vậy thực lực, thần tộc trừ phi là sinh ra thủy tổ, nếu không mà nói lại cũng vô lực cùng tu hành giả tranh phong. Đây cũng là mảnh thế giới này chúa tể thế lực chân chính lực lượng. Cũng tốt, thông đạo phá hủy, coi như bất tử ma tổ muốn một lần nữa mở ra thông đạo. Cũng cần dài dằng dặc thời gian, lợi dụng khoảng thời gian này, ta tranh thủ tu thành thái âm quyết đệ nhị tầng, mở ra thế giới, trở thành thế giới cảnh cường giả. Đến lúc đó, ta thì có hy vọng trở thành thế giới chi chủ, những cái kia ma thần liền không đáng để lo. Hạ thần biết rõ, phá hủy thông đạo vẹn vẹn chỉ là tạm thời an toàn, nếu như muốn triệt để tiêu trừ uy hiếp, nhất định phải sinh ra thế giới chi chủ, nếu không mà nói, coi như không có ma thần, cũng có cái khác một chút cường đại sinh mệnh chủng tộc sẽ ngấp nghé mảnh thế giới này. Chỉ là, muốn thành tiểu thế giới cảnh nhưng cũng không dễ dàng như vậy, đây là một cái chất thuế biến, ở rộng lớn tinh không, thế giới cảnh là cơ sở nhất, bởi vì chỉ có thế giới cảnh mới có tư cách vượt qua tinh không, đi thăm dò vô tận tinh không huyền bí. Hạ thần, mau trốn, thật là khủng khiếp khí tức a, có người lại một lần nữa mở ra thông đạo, hơn nữa lực lượng mạnh mẽ, tuyệt đối là thế giới cảnh. Đồng nhiên, hạ thần trong đầu vang lên tiểu tinh linh thanh âm. Thế giới cảnh. Hạ thần trong lòng giật mình. Hắn còn muốn lại cẩn thận hỏi thăm, nhưng toàn bộ vãng sinh cổ thành lại giống như lập tức chấn động lên đồng dạng, nhất là đầu này vừa mới bị phá hủy thông đạo, ẩn ẩn có tản mát ra một tia quang mang, phảng phất có một cỗ mười phần đáng sợ lực lượng chính đang một lần nữa đả thông thông đạo. Không tốt, chẳng lẽ là bất tử ma tổ trở về? Hạ thần sắc mặt đại biến, gắt gao nhìn chằm chằm đầu này thông đạo. Không chỉ có là hạ thần, giờ phút này đối mặt dạng này biến hóa, tất cả thần quân đều thu đói nổi lên tiếu dung, nguyên một đám thần sắc phi thường ngưng trọng nhìn chằm chằm đầu này thông đạo. Bọn họ có thể cảm nhận được từ thông đạo bên kia mơ hồ truyền đến đáng sợ khí tức, tựa hồ để bọn hắn linh hồn đều cảm thấy run rẩy một dạng. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, chỉ sợ bất tử ma tổ trở về. Thiên Long thần quân sắc mặt nghiêm trọng, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, liền thông đạo cũng đã bị phá hủy, bất tử ma tổ vậy mà còn có thể trở về. Thông đạo vị trí chấn động càng ngày càng mãnh liệt, thấu lộ ra khí tức cũng càng ngày càng kinh khủng, tất cả mọi người đều khẩn trương lên, nguyên một đám đều chuẩn bị xong đại thần thông. Một khi thông đạo bị đả thông, bọn họ liền sẽ thi triển ra đại thần thông, át phải dành cho đối phương trầm trọng đả kích. Ngay cả hạ thần đều khẩn trương lên, cựu đại thần vương cũng là sắc mặt nghiêm trọng, nếu thực sự là ma thần trở về, như vậy bọn họ cũng không thể không đi đến chiến trường. Ầm vang. Rốt cục, một cỗ cuồng bạo khí tức nháy mắt đả thông thông đạo, đầu này bị phá hủy thông đạo lần nữa xuất hiện, một tòa cự sơn quang môn vắt ngang ở trong hư không. Từ trong thông đạo, mơ hồ có ma thần bước vào, lúc này Thiên Long thần quân giống to một tiếng nói, động thủ. Cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng tuyệt thế thần quân, lập tức gầm thét một tiếng, thi triển ra trong tay đại thần thông, tức khắc, toàn bộ thiên địa đều giống như đang chấn động đồng dạng, đại lượng đại thần thông đánh xuống, liền phảng phất tận thế. Từ trong thông đạo đi đầu đi ra một người, quả nhiên là bất tử ma tổ. Bất quá, giờ phút này bất tử ma tổ, mãnh liệt một cái ngẩng đầu, thấy được kia phô thiên cái địa như là cuồng phong như mưa to đại thần thông sau, sắc mặt đại biến. Hắn lại cũng chú ý không rất nhiều, giống to một tiếng, từ hắn sau lưng bay vọt vô số phân thân. Vô số cỗ phân thân cấp tốc dung nhập vào bất tử ma tổ thể nội, mà bất tử ma tổ trên người khí tức cũng đang kéo dài không ngừng tăng lên, từ vừa mới sánh ngang tuyệt thế thần quân một mực đến thần quân đỉnh phong, sau đó còn đang tiếp tục tăng lên. Cho dù là tối đỉnh phong thần quân, cũng vô pháp ngăn cản trên trăm ký đại thần thông oanh kích, cái này đã vô hạn tiếp cận thế giới cảnh uy lực, căn bản là không cách nào ngăn cản. Bất tử ma tổ tu hành công pháp xác thực rất đặc thù, hắn có thể đủ hóa thân ức vạn phân thân, thực lực cũng liền phân biệt bình quân đến phân thân, bởi vậy, nếu như xâm lấn cái khác thế giới, như vậy bất tử ma tổ liền có thể không đột phá điểm giới hạn, thủy chung bảo trì ở thế giới cảnh phía dưới, như thế liền sẽ không nhận thế giới áp chế. Dù sao, nếu như một cái lạ lâm thế giới, có một vị xâm lấn thế giới cảnh cường giả, như vậy thế giới ý chí liền sẽ khóa chặt đối phương, sẽ không tiếc bất cứ giá nào bài xích đối phương, khiến thế giới cảnh cường giả thực lực đều nhận áp chế. Bởi vậy, không đến vạn bất đắc dĩ, bất tử ma tổ cũng không muốn đột phá điểm giới hạn, nhưng bây giờ, đối mặt lên trăm ký đại thần thông, loại kia uy lực nếu như hắn còn không đột phá điểm giới hạn, vậy hắn căn bản là không cách nào ngăn cản. Giờ khắc này, bất tử ma tổ rốt cuộc không ẩn tàng thực lực, mà là đem toàn bộ phân thân đều sáp nhập vào một thể. Vâng! Bất tử ma tổ nháy mắt biến thành một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân, hắn ma khu thi triển ra, đơn giản lớn đến cực điểm, hơn nữa lập tức đột phá điểm giới hạn, một loại đến từ linh hồn chỗ sâu áp chế, nhường tất cả thần quân trong lòng đều ẩn ẩn có chút tim đập nhanh. Trên trăm ký đại thần thông hung hăng đánh vào bất tử ma tổ trên người, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm bất tử ma tổ, nhưng giờ phút này bất tử ma tổ cũng đã chân chính đột phá điểm giới hạn, thành hoàn toàn xứng đáng ma tổ. Bởi vậy, bất tử ma tổ chỉ là đưa tay chộp một cái, tức khắc, bàn tay hắn một cái biến vô cùng to lớn, liền giống như một trương lưới lớn đồng dạng. Đem tất cả đại thần thông đều bắt vào trong tay, đây chính là thế giới quy tắc biến thành đại thần thông, kỳ thật từ một loại nào đó trên ý nghĩa, liền là thế giới lực lượng. Đây cũng là tu hành giả chỗ đặc thù, còn không có thành tiểu thủy tổ, nhưng lại có thể vận dụng từng chút một thế giới chi lực. Chỉ là, đối mặt bất tử ma tổ vị này đường đường thế giới cảnh cường giả, đừng nói trên trăm ký đại thần thông, coi như lại nhiều đại thần thông tựa hồ cũng không làm nên chuyện gì. Hạ thần có thể rõ ràng cảm nhận được, bất tử ma tổ trên người phát ra một loại huyền diệu khí tức, phảng phất có thể bao dung tất cả, thôn phệ tất cả. Giống như cùng mảnh thế giới này không hợp nhau. Đây cũng là thế giới cảnh, cũng đã mở ra thể nội thế giới, tự thành một thể. Bất tử ma tổ tựa hồ cũng không thèm để ý thần quân nhóm thần thông, mà là mãnh liệt nhìn về thiên không, ở vãng sinh cổ thành, thiên không không biết lúc nào cũng đã biến thành đen nghịt một phiến. Hạ thần rõ ràng cảm nhận được, một cỗ làm cho người kinh hãi ý chí đã xuất hiện. Một mực tập trung vào bất tử ma tổ. Thế giới ý chí. Bất tử ma tổ một chữ một câu nói ra. Thế giới ý chí, đây mới là bất tử ma tổ kiêng kỵ nhất. Một khi thế giới ý chí để mắt tới hắn, như vậy hắn cũng sẽ bị thế giới ý chí bài xích, mặc dù sẽ không trực tiếp công kích, nhưng lại điều động toàn bộ thế giới lực lượng, không ngừng bài xích hắn. Nếu như ngăn cản không được lực bài xích, như vậy cũng sẽ bị bài xích ra mảnh thế giới này, đây mới là bất tử ma tổ kiêng kỵ nhất. Chương 727, Thái Âm Thủ. Lúc này bất tử ma tổ đang ngửa mặt lên trời nộ hống, bên cạnh hắn xuất hiện một cái hắc động, phảng phất có vô tận lực lượng muốn đem hắn lôi kéo vào hắc động một dạng. Cho dù là tuyệt thế thần quân đều có thể rất rõ ràng cảm nhận được, thế giới này đang bài xích bất tử ma tổ, hơn nữa lực đẩy độ rất lớn, đây là thế giới này đối với xâm lấn thế giới cảnh cường giả phản kích. Lúc trước bất tử ma tổ không muốn đem lực lượng đột phá điểm giới hạn, kỳ thật chính là vì không gặp phải thế giới bài xích, nhưng hiện ở trên đối mặt trăm tên tuyệt thế thần quân, liền xem như kiếm chi thần quân phục sinh cũng không có bất luận cái gì biện pháp, bởi vậy chỉ có thể đem lực lượng đột phá điểm giới hạn. Mà một khi lực lượng đột phá điểm giới hạn, thế giới ý chí liền để mắt tới bất tử ma tổ, lấy thế giới chi lực chậm rãi đem bất tử ma tổ bài xích ra mảnh thế giới này. Chỉ là, thế giới ý chí cứ việc rất cường đại, nhưng ở viễn cổ thời đại, thế giới ý chí mạnh nhất thời điểm đều không thể đem ma tổ bài xích ra ngoài, huống chi là hiện tại. Bởi vậy, bất tử ma tổ vừa mới bắt đầu xác thực có chút chật vật, bất quá theo lấy hắn không ngừng gầm thét, trên người hắn liên tục không ngừng bộc phát ra lực lượng, tất cả đều là hắn thể nội thế giới cung cấp lực lượng, cơ hồ vô cùng vô tận, dùng cái này đến cùng thế giới ý chí chống lại. Ở loại này tình huống giới, thế giới ý chí căn bản là không cách nào đem bất tử ma tổ bài xích ra mảnh thế giới này, thậm chí theo lấy thời gian đưa đẩy, bất tử ma tổ còn sẽ dần dần thích ứng loại này lực đẩy, giống như là viễn cổ đại phá diệt thời đại mở dạng, đến lúc đó, chỉ sợ liền là toàn bộ thế giới hạo kiếp. Thiên Long Thần Quân sắc mặt tâm trầm, hắn nhìn thấy từ to lớn quang môn bên trong bay ra từng đạo ma thần thân ảnh, bọn họ vừa mới cùng một chỗ thi triển ra đại thần thông, đều không thể đối phó được bất tử ma tổ. Hiện tại theo lấy ma thần đại lượng tiến vào, bọn họ liền càng thêm không có cơ hội, thậm chí ngay cả bọn họ đều gặp phải nguy hiểm. Thời cơ tốt nhất cũng đã mất đi, lại tiếp tục ở lại cũng không cái gì dùng. Bởi vậy, Thiên Long Thần Quân vung tay lên, trầm giọng nói ra, rút lui trước, rời đi vãng sinh cổ thành, trở về làm tiếp thương nghị. Ngay vậy, cái khác thần quân cũng đều nhao nhao gật đầu, hiện tại xác thực không phải cùng sở quý thần liều mạng thời điểm. Thế là, ở Thiên Long trầm đám người dưới sự che chở, đại bộ phận tuyệt thế thần quân đều bắt đầu hướng về sau thối lui. Mà bất tử ma tổ cũng không có phái người truy kích, hắn hiện tại còn muốn toàn lực đối kháng thế giới ý chí bài xích, bởi vậy, hắn đồng dạng cần một đoạn thời gian đến chuẩn bị, song phương đều ăn ý không có động thủ, mặc cho thần quân nhóm rời đi. Rời đi vãng sinh cổ thành sau, tất cả thần quân đều trầm mặc không nói, bất tử ma tổ một lần nữa xuất thế, hơn nữa còn mang đến đại lượng vực ngoại ma thần, không có chút nào nghi vấn, ngày sau kinh khủng cũng đã tránh không được bộc phát đại chiến, gian nan nhất thời điểm đến. Khoảng thời gian này có lẽ vẫn là tạm thời an toàn, bất tử ma tổ cũng cần thời gian cùng thế giới ý chí chống lại. Chúng ta cũng đồng dạng cần thời gian chuẩn bị, nhất định phải đem tất cả tu hành giả, tất cả yêu thú, tất cả thần tộc đều điều động, liên hợp cùng một chỗ, nếu không mà nói, hậu quả khó mà lường được. Thiên Long Thần Quân trầm giọng nói ra, hiện tại tình huống cũng đã phi thường nghiêm trọng, tất cả mọi người đều thấy được bất tử ma tổ cường đại, nếu vực ngoại ma thần ngóc đầu trở lại, chỉ là dựa vào bọn họ những người này, phần thắng rất nhỏ. Tu hành giả lực lượng đương nhiên không chỉ có ngần ấy, còn có đại lượng đại thần thông giả, cùng một chút ẩn tàng lao đồ cổ, thậm chí liền là yêu thú bên trong cũng có một chút sánh ngang tiên thiên thần thú đáng sợ tồn tại. Nhưng những cái này lực lượng đều không có trình hợp, bình thường thời kỳ, những cái này tồn tại căn bản liền sẽ không xuất thế, bất quá bây giờ vực ngoại ma thần ngóc đầu trở lại, đây là quan hệ đến toàn bộ thế giới tất cả sinh linh đại sự, bởi vậy, nhất định phải chỉnh hợp tất cả lực lượng. Liền cần thời gian. Chư vị, cho các ngươi một tháng thời gian, cần phải thông chi tất cả hảo hữu cùng tất cả đệ tử, phàm là chân linh trở lên người, đều nhất định phải nghe theo điều khiển. Ta còn sẽ phái người đi thông chi yêu thú một phương, vô luận như thế nào cũng muốn nhường yêu thú bên trong cường giả cũng gia nhập. Một lần này vượt ngoại ma thần ngóc đầu trở lại, viễn cổ chiến trường lại đến, chúng ta cũng đã không có đường lui. Thiên Long Thần Quân biểu lộ phi thường ngưng trọng, mà những người khác cũng đều biết rõ hiện tại tình huống. Thiên Long Thần Quân yên tâm, chúng ta nhất định đem hết khả năng. Thế là, rất nhiều thần quân đều trực tiếp rời đi, một tháng thời gian có chút gấp gáp, nhưng là hẳn là đầy đủ. Sư Tôn, đệ tử cũng chuẩn bị trở về an bài thật kỹ một phen. Hạ thần hướng Sư Tôn Thiên Long Thần Quân cáo tử. Đi thôi. Thiên Long Thần Quân phất phất tay, thế là hạ thần cũng trực tiếp xuyên toa hư không rời đi. Theo lấy rất nhiều tuyệt thế thần quân rời đi, bất tử ma tổ một lần nữa phục sinh, lại xuất lĩnh ma thần đại quân ngóc đầu trở lại, cái tin này càng là nháy mắt truyền khắp tứ phương. Cho dù là đang bế tử quan cường giả, đều sẽ bị thân nhân hảo hữu cho tỉnh lại, hiện tại cơ hội là đến sinh tử tồn vong thời khắc, liên quan tới vực ngoại ma thần đáng sợ, kia vô số điển tịch ghi chép cũng đã nói rõ tất cả. Nếu như không muốn luân hãm, trở thành ma thần nô lệ, vậy liền nhất định phải đứng ra chống lại. Liền như là viễn cổ đại phá diệt thời đại một dạng, cùng ma thần đại chiến. Bất quá, rất nhiều người cũng đều lo lắng, nguyên nhân rất đơn giản, bây giờ toàn bộ thế giới là từ tu hành giả chúa tể, cùng viễn cổ thời đại có rất lớn khác biệt, kia chính là hiện tại không có thủy tổ. Viễn cổ thời đại, tứ đại thiên đế đều là thủy tổ bên trong người nổi bật, hơn nữa còn có tộc thủy tổ, cùng ma thần lục đại ma tổ giao thủ cũng không rơi xuống hạ phong, cuối cùng thậm chí còn đem toàn bộ ma tổ đều chém giết, phá hủy thông đạo. Nhưng bây giờ cũng đã không có một tên thủy tổ, làm sao đối phó bất tử ma tổ? Nếu như không đối phó được bất tử ma tổ, như vậy coi như đem toàn bộ ma thần đều sát quang, vậy cũng không hóa giải được thế giới nguy cơ. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều lo lắng lên, toàn bộ thế giới đều rung chuyển bất an. Hạ thần về tới Viêm Thần Điện, về phần cái khác cựu đại thần vương cũng đều tạm thời về tới thần tộc, bọn họ trước đó kỳ thật cũng không có nhìn qua coi trọng những cái này ma thần, bất quá tận mắt thấy được bất tử ma tổ cường đại sau, cựu đại thần vương cũng ngồi không được. Tứ đại thần tộc kỳ thật đều có một chút đối phó ma thần cường đại bảo vật, là lịch đại thần tộc tiền bối lưu lại, dị vãng đều không cần đến, nhưng bây giờ ma thần ngóc đầu trở lại, những cái này bảo vật khả năng liền có thể phát huy được tác dụng, bọn họ đều phải trở lại thần tộc đem những cái này bảo vật lấy ra đến. Về phần hạ thần, thì tọa trấn ở Viêm Thần Điện, thông qua Viêm Thần Điện có thể dò xét đến tất cả tin tức, càng trọng yếu là, hạ thần cần lợi dụng Viêm Thần Điện vì hắn thu thập tu luyện thái âm thủ bảo vật. Từ khi lấy được thái âm quyết, tu thành thái âm chiến thể sau, hạ thần liền không có thời gian tu luyện thái âm thủ, đây chính là có thể phát huy ra thái âm chiến thể cường đại chiến kỹ, không thể so với bất luận cái gì một loại đại thần thông kém. Nhưng tu luyện thái âm thủ lại cần đại lượng bên ngoài bảo vật, dùng cái này phụ trợ mới có thể tu thành thái âm thủ. Ban đầu ở cảnh hồng cung, thái âm lão tổ cũng không có lưu lại tu luyện thái âm thủ bảo vật, bởi vậy chỉ có thể hạ thần bản thân chậm rãi đi thu thập. Không tiếc bất cứ giá nào, thu thập bảo vật. Hạ thần vừa về tới Viêm Thần Điện, lập tức liền hạ đạt mệnh lệnh, hắn giao cho Viêm Thần Điện một chương bảo vật danh sách, phía trên bảo vật nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào đều phải thu thập được. Lấy Viêm Thần Điện diện tích che phủ, thu thập những cái này bảo vật cũng không thành vấn đề, mấu chốt là có thể thu thập được bao nhiêu. Đại khái đợi 3 ngày thời gian, từ các nơi Viêm Thần Điện bên trong liền liên tục không ngừng đưa tới tu luyện thái âm thủ bảo vật, hạ thần xem xét trong lòng còn đặc biệt cao hứng, bởi vì những cái này bảo vật số lượng còn rất nhiều. Mảnh thế giới này ngoại trừ ma thần bên ngoài, không có cái khác thế giới cảnh tới qua, bởi vậy, rất nhiều bảo vật đều còn không có bị khai phá qua, hạ thần tu luyện thái âm thủ cần thiết bảo vật, nếu như là ở một chút cũng đã ra đời thế giới chi chủ, có thể tự do mở ra thế giới, kia chỉ sợ những cái này bảo vật sẽ rất khó thu thập. Nhưng mảnh thế giới này không có sinh ra thế giới chi chủ, liền tương đương với là hoàn toàn phong bế, tự nhiên cũng không có người có thể thu tụ tập cái khác bảo vật, nếu như ngày sau hạ thần thành thế giới chi chủ. Như vậy hắn tu luyện thái âm thủ hoặc là cái khác chiến kỹ tốc độ nhất định sẽ rất nhanh, liền là bởi vì có đại lượng tài nguyên. Có bảo vật sau, hạ thần liền bắt đầu bế quan, hắn muốn ở trong thời gian ngắn nhất đem thái âm thủ tu luyện thành công. Đến lúc đó, nương tựa theo thái âm thủ, hắn liền có thể phát huy ra thái âm chiến thể toàn bộ uy lực. Ở sắp buộc phát trong đại chiến, khẳng định có thể đưa đến mang tính then chốt tác dụng, bởi vậy, hiện tại chỉ cần có thể tăng lên một tia thực lực, như vậy hạ thần liền sẽ không bỏ lỡ. Đầu tiên là vạn niên huyền ngọc, muốn toàn bộ dung nhập bàn tay, thực sự là lãng phí a. Hạ thần ở trong mật thất, trong tay cầm lên một tảng lớn vạn niên huyền ngọc, đây chính là vạn niên huyền ngọc, chôn giấu ở đại địa chỗ sâu không biết bao nhiêu năm, hiện tại bị đào đi ra, muốn toàn bộ dung nhập tới tay trưởng, ngay cả hạ thần đều có chút đau lòng. Nhưng tu luyện thái âm thủ nhất định phải dạng này, phụ lấy đủ loại bảo vật, liền có thể đem thái âm thủ tu luyện thành công. Thế là, hạ thần đem vạn niên huyền ngọc nắm ở trong tay. Sau đó bắt đầu vận chuyển thái âm chiến thể, dựa theo thái âm thủ phương thức tu luyện, dần dần, hắn nắm ở trong bàn tay vạn niên huyền ngọc bắt đầu dần dần dung nhập tới tay trưởng. Trong lúc nhất thời, hạ thần bàn tay liền giống như biến như mỹ ngọc đồng dạng, phát ra ngọc chất quang trạch. Bất quá, này vẹn vẹn chỉ là đang tu luyện ban đầu có thể như vậy, theo lấy dung nhập đủ loại bảo vật càng nhiều, như vậy quang trạch liền sẽ dần dần biến mất, cuối cùng đại thành sau liền sẽ khôi phục thành nguyên dạng. Bởi vì có sung túc bảo vật, bởi vậy hạ thần tu luyện thái âm thủ cũng không hề dùng quá nhiều thời gian, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được bàn tay lực lượng chính đang cấp tốc tăng lên, thái âm chiến thể vốn liền cường hãn, lại tu luyện thái âm thủ, hắn lực lượng càng là kinh khủng đến cực điểm. Hạ thần bàn tay đầu tiên là phát ra ngọc chất quang mang, sau đó dần dần biến thành màu xám đen, cuối cùng lại dần dần khôi phục, Khi hắn đem cuối cùng một loại bảo vật dung nhập vào trong lòng bàn tay sau, bàn tay hắn một cái giống như biến nặng nghề, hơn nữa nhan sắc cũng khôi phục nguyên dạng, từ ở bề ngoài căn bản là nhìn không ra có mảy may biến hóa. Tốt, thái âm thủ rốt cục tu thành. Hạ thần trong lòng vui vẻ, hắn nâng lên bàn tay, cẩn thận xem xét lấy, dù là lấy hắn ánh mắt đều không cách nào phát hiện này thái âm thủ chỗ đặc thủ. Bất quá hạ thần lại có thể rõ ràng cảm nhận được thái âm thủ nội ẩn cất giấu rộng lớn lực lượng, một khi bộc phát, đơn giản kinh thiên động địa. Đây chính là không kém hơn bất luận cái gì một loại đại thần thông, thậm chí so đại thần thông còn muốn càng thêm cường đại, dù sao hạ thần thái âm chiến thể vốn liền bất phàm, huống chi là có thể hoàn toàn phát huy ra thái âm chiến thể uy lực thái âm thủ. Chương 728, tình thế nghiêm trọng. Thử xem uy lực. Hạ thần cảm thụ được thái âm thủ ẩn chứa cường đại lực lượng, sau đó nhẹ nhàng vung lên. Suy. Không gian nháy mắt vỡ tan, lộ ra một đầu đen kịt khe hở, mà hạ thần cũng đã là trợn mắt há hốc mồm. Hắn căn bản liền không có điều động thái âm chiến thể lực lượng, hoàn toàn vận dụng tay thái âm thủ lực lượng, không nghĩ đến tùy tiện vạch một cái, dĩ nhiên đều có thể vạch phá không gian. Phải biết, vạch phá không gian đây chính là một cái tiêu chí, chỉ có đại thần thông giả mới có thể xé rách không gian. Bởi vậy, hạ thần không sử dụng thái âm chiến thể lực lượng tình huống dưới, chỉ dựa vào thái âm thủ tùy ý vạch một cái liền có thể sánh ngang đại thần thông giả lực lượng, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nếu là toàn lực vận dụng thái âm thủ, lại sẽ như thế nào cường đại? Nếu là điều động thái âm chiến thể lực lượng lại thi triển thái âm thủ, lại nên cường đại đến cái dạng gì trình độ? Thậm chí hạ thần minh bạch, giờ phút này hắn cũng đã hoàn toàn không ở dưới kiếm chi thần quân, thậm chí còn muốn càng mạnh. Thái âm thủ bây giờ cũng đã tu thành, thực lực muốn trong khoảng thời gian ngắn tăng lên, sợ rằng sẽ rất khó khăn. Cũng không biết bên ngoài tình huống thế nào. Hạ thần trong lòng có chút lo lắng, kỳ thật coi như hắn thực lực tăng lên, nhưng hắn trong lòng rất rõ ràng. Cự ly thế giới cảnh còn rất dài một đoạn cự ly, kia bất tử ma tổ vào trước đó chính là thế giới cảnh cường giả, hạ thần muốn đối phó bất tử ma tổ, căn bản liền không có khả năng. Cũng may bất tử ma tổ tựa như là thế giới cảnh, vậy liền nhất định sẽ nhận thế giới ý chí áp chế, một thân thực lực chỉ có thể phát huy ra 7-8 thành, hạ thần cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội, hắn còn có cảnh hưởng cung. Hạ thần quá lên tay, nhìn xem thủ đoạn vào tay liền, thần thức trực tiếp tiến vào cảnh hưởng cung. Tiểu tinh linh cũng kịp thời xuất hiện ở hạ thần trước mặt. Tiểu tinh linh, giúp ta tỉnh lại thạch nhất ngũ huynh đệ. Hạ thần đây là muốn hảo hảo hiểu rõ một phen thạch nhất chờ ngũ huynh đệ thực lực, hắn kỳ vọng đối phó bất tử ma tổ to lớn nhất cậy vào, kỳ thật liền là cảnh hồng cung bên trong này ngũ huynh đệ. Soạt. Tiểu tinh linh tay nhẹ nhàng một chỉ, ngũ huynh đệ biến thành pho tượng lập tức liền bắt đầu biến hóa, sau đó ngũ huynh đệ cũng một lần nữa xuất hiện, bọn họ thấy được hạ thần sau liền cung kính hành lễ nói, bái kiến chủ nhân. Không cần đa lễ. Một lần này ta tỉnh lại các ngươi là nghĩ hỏi thăm các ngươi một vài vấn đề, các ngươi năm người thực lực vẫn là như thế nào, có thể hay không đối phó bất tử ma tổ. Đây là hạ thần quan tâm nhất vấn đề, nếu như không thể đối phó bất tử ma tổ, kia tình thế liền nghiêm trọng. Thạch nhất đám người hiển nhiên cũng biết rõ bất tử ma tổ, bất quá ngũ huynh đệ lẫn nhau nhìn một cái, lại lộ ra có chút chần chờ, cuối cùng vẫn là thạch tam lạnh như băng mở miệng nói, chúng ta không phải bất tử ma tổ đối thủ. Cái gì? Hạ thần giật nảy cả mình. Không nghĩ đến Thạch Nhất dĩ nhiên trả lời được như vậy dứt khoát. Phải biết trước đó tiểu tinh linh thế nhưng là nói qua, Thạch Nhất mặc dù không phải thế giới cảnh, nhưng một thân thực lực lại mảy may kiêu ngạo sắc đối thế giới cảnh, huống chi còn có cái khác tứ huynh đệ tương trợ, đối phó đồng dạng thế giới cảnh hẳn không phải là vấn đề. Huống chi, bất tử ma tổ ở mảnh này thế giới còn sẽ phải chịu thế giới ý chí áp chế. Thạch Nhất giải thích nói, chúng ta 5 người có thể đối phó đồng dạng thế giới cảnh, dầu gì cũng có thể kiềm chế. Nhưng bất tử ma tổ cũng không phải bình thường thế giới cảnh. Lúc trước ở trong lục đại ma tổ, bất tử ma tổ bài danh cuối cùng, này nhưng thật ra là một cái hiểu lầm, bất tử ma tổ bởi vì tu luyện công pháp đặc thù tính, hắn thực lực rất khó đánh giá. Nhưng chúng ta ở viễn cổ thời đại cũng đang quan sát, trên thực tế này bất tử ma tổ một mực đều ở dấu rốt, hắn thực lực rất khả năng cũng đã đạt đến thế giới cảnh đỉnh phong. Bởi vậy, coi như bất tử ma tổ bị thế giới ý chí áp chế một chút thực lực, chúng ta 5 người liên thủ cùng lắm cũng chỉ có thể hơi kiềm chế hắn một đoạn thời gian, nếu là một lúc sau, chúng ta thất bại không thể nghi ngờ. Hạ thần sắc mặt dần dần âm trầm xuống, hắn không nghĩ đến bất tử ma tổ thực lực dĩ nhiên cường đại như vậy, đang bị thế giới ý chí áp chế tình huống dưới, thạch nhất ngũ huynh đệ liên thủ đều không phải bất tử ma tổ đối thủ. Hạ thần, ta nhìn các ngươi lần nguy hiểm này, không có thủy tổ, cũng không có thế giới cảnh, chỉ sợ rất khó ngăn cản được bất tử ma tổ. Huống chi? Một lần này bất tử ma tổ là có chuẩn bị mà đến, ta cảm thấy các ngươi mảnh thế giới này có rất lớn khả năng luân hãm. Bất quá ngươi ngược lại không dùng quá mức hoang mang, cảnh hồng cung thế nhưng là lão tổ luyện chế, chỉ cần chúng ta không đi ra, chỉ là thế giới cảnh căn bản là không cách nào ngăn cản chúng ta, đến lúc đó cùng lắm thì chúng ta ly khai phiến này thế giới đi Hạo Hãn tinh không liền có thể. Tiểu tinh linh ngược lại là không thế nào để ý, chàng nguy cơ này đối với nó tới nói căn bản liền không có uy hiếp, mà hạ thần xem như Thái Âm lão tổ ký danh đệ tử, cũng có thể tạm thời sử dụng cảnh hồng cung. Bởi vậy, coi như toàn bộ thế giới thật luôn hãm, kia hạ thần cũng sẽ an toàn. Bất quá, hạ thần vẫn như cũ như mày nói, ta có thể mang đi bao nhiêu người. Chỉ có thể cho phép ngươi thân nhân hoặc là sinh tử hảo hữu tiến vào, số lượng không được vượt qua 100 người, nếu không mà nói, cảnh hồng cung liền cần đại lượng năng lượng mới có thể xông ra mảnh thế giới này, mà như thế năng lượng ngươi căn bản là không cách nào cung cấp. Chỉ có 100 người sao? Hạ thần lắc lắc đầu, thực sự quá ít, chỉ là 100 người, chẳng lẽ hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy toàn bộ thế giới luôn hãm, sau đó mang theo 100 người hôi lưu lưu rời đi. Đây chính là hắn quê quán. Vô luận như thế nào, hạ thần đều sẽ không tùy tiện từ bỏ. Chẳng lẽ liền không có biện pháp khác? Hạ thần nhìn về phía tiểu tinh linh. Biện pháp cũng không phải không có, nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản, chỉ cần ngươi có thể đột phá Thái Âm quyết đệ nhị tầng, mở ra thể nội thế giới, thành tựu thế giới cảnh. Đến lúc đó coi như ngươi không trở thành thế giới chi chủ, cũng có thể cùng bất tử ma tổ chống lại, dù sao ngươi tu luyện thế nhưng là Thái Âm quyết, ở đâu là chỉ là bất tử ma tổ có khả năng bằng được. Đương nhiên, ngươi một khi thành tựu thế giới cảnh, vậy ngươi thì có rất lớn có thể sẽ trở thành thế giới chi chủ, đến lúc đó đối phó bất tử ma tổ vậy liền dễ như trở bàn tay, ngươi có thể tùy tiện diệt sát đi hắn ở trong mảnh thế giới này tất cả phân thân, đem tất cả ma thần đều trục xuất mảnh thế giới này, từ nay về sau lại không có người có thể xâm lấn ngươi cái này phiến thế giới. Tiểu tinh linh ngược lại là cấp ra biện pháp, bất quá muốn đột phá đến thế giới cảnh, không phải dễ dàng như vậy. Hạ thần vừa mới tu thành Thái Âm quyết đệ nhất tầng, thậm chí đều còn không có đi đến đỉnh phong, về phần đệ nhị tầng muốn mở ra thế giới, hạ thần càng là liền một điểm đầu mối đều không có, như thế nào mở ra. Ngoại trừ đột phá đến thế giới cảnh, chẳng lẽ liền không có những biện pháp khác? Hạ thần không cam tâm hỏi. Tiểu tinh linh nết miệng nói, nếu là không có người đột phá đến thế giới cảnh, như vậy liền phải dựa vào thế giới ý chí, các ngươi mảnh thế giới này thế giới ý chí nếu như ở phát giác tự thân nguy hiểm mà nói, như vậy sẽ cho phép người thích hợp trở thành thủy tổ. Đây cũng là các ngươi xưng là có đại khí vận người, ở viễn cổ thời đại, kỳ thật cũng không có nhiều như vậy thủy tổ, nhưng liền bởi vì ma tộc xâm lấn, thế giới ý chí phát giác nguy cơ, bởi vậy liền để rất nhiều người trở thành thủy tổ. Nếu có thủy tổ sinh ra mà nói, kia có lẽ còn có thể chống cự một hai, bất quá căn cứ ta quan sát, các ngươi mảnh thế giới này thế giới ý chí, từ viễn cổ thời đại kỳ thật liền nhận lấy trọng thương, đến nay đều không có khôi phục. Coi như nó có thể cho phép có thủy tổ sinh ra, cũng nhiều nhất chỉ có thể sinh ra 2-3 cái, mà 2-3 tên thủy tổ muốn đối kháng bất tử ma tổ, sợ rằng sẽ rất khó khăn. Tiểu tinh linh là không thế nào xem trọng mảnh thế giới này, bất tử ma tổ khí thế hung hăng, hơn nữa mưu đồ thời gian dài như vậy, hiện tại lại là mảnh thế giới này suy yếu nhất thời điểm, bất tử ma tổ là vô cùng có khả năng thành công. Sinh ra thủy tổ sao? Hạ thần nhíu mày, hắn hiện tại cũng đã biết rõ thủy tổ là chuyện gì xảy ra, kỳ thật liền là bị thế giới ý chí trói buộc, nhưng có thể điều động một chút thế giới lực lượng, bởi vậy bao trùm ở thuế phàm cảnh phía trên. Nhưng trên bản chất, thủy tổ vẫn như cũ chỉ là thuế phàm cảnh, ở mảnh này thế giới có thể phát huy ra cường đại thực lực, nhưng rời đi mảnh thế giới này liền lại bị đánh về nguyên hình, hơn nữa đối tu hành còn không có bất luận cái gì chỗ tốt, thậm chí có thể trở ngại tu hành. Bất quá, ở không cách nào sinh ra thế giới cảnh tình huống dưới, trở thành thủy tổ không thể nghi ngờ là cứu vớt mảnh thế giới này tốt nhất biện pháp, hạ thần hiện tại cũng không chút biện pháp, chỉ có thể gửi hy vọng nhanh một chút sinh ra thủy tổ. Lại cùng tiểu tinh linh hàn huyên một chút liên quan tới ma tộc chủ đề, sau đó hạ thần liền từ cảnh hồng cung bên trong thu hồi thần thức, hiện tại đã qua một tháng, hạ thần cũng muốn biết rõ ngoại giới tình huống. Thế là, hạ thần rời đi mật thất, lập tức gọi đến tình báo đường đường chủ Tuyệt Ảnh. Tuyệt Ảnh, gần nhất ngoại giới nhưng có đại sự phát sinh. Hạ thần rất muốn hiểu rõ chính là ma thần tình huống. Bẩm điện chủ, gần nhất vãng sinh cổ thành bên trong ngược lại là động tĩnh không nhỏ. Những cái kia ma thần tựa hồ đang chữa trị vãng sinh cổ thành, nhưng không có bất luận cái gì một tên ma thần rời đi vãng sinh cổ thành. Bất tử ma tổ cũng không có bất kỳ động tĩnh nào, ngược lại là nguyên lai ẩn tàng ở phổ thông người bên trong những cái kia ma thần bắt đầu hướng vãng sinh cổ thành bên trong tụ tập. Hạ thần nhẹ gật đầu, lúc này mới một tháng thời gian, ma thần không có động tĩnh rất bình thường, hẳn là bất tử ma tổ còn không có giải quyết thế giới ý chí bài xích hắn biện pháp. Nếu như một mực bài xích mà nói, không ổn định, như vậy đối bất tử ma tổ tới nói cũng là tương đối phiền phức. Còn có cái gì tin tức? Điện chủ, động tinh to lớn nhất là yêu thú. Cũng không biết là vị nào tuyệt thế thần quân xuất mã, dĩ nhiên thuyết phục yêu thú bên kia kinh khủng đại yêu, thậm chí từ viễn cổ thời đại liền một mực biến mất yêu chi quốc độ cũng một lần nữa xuất hiện, bên trong dĩ nhiên đang ngủ say ba tôn kinh khủng đại yêu vương, đây chính là sánh ngang tiên thiên thần thú cường đại tồn tại. Ở biết được ma thần ngóc đầu trở lại sau, ba tôn đại yêu vương liền quyết định cùng tu hành giả liên hợp, bây giờ cũng đã triệu tập đại lượng lục giai đại yêu chạy về Thiên Long Thánh Địa. Theo lấy tuyệt ảnh giới thiệu, hạ thần dần dần biết gần nhất một tháng đã phát sinh sự tình. Ngoại trừ ba tôn đại yêu vương xuất thế bên ngoài, còn có một chút không thể tưởng tượng sự tình, tỉ như gần nhất tu hành giả ngưng tụ thần thông tựa hồ muốn dễ dàng một chút, tu thành chân linh cũng không như vậy khó khăn. Trong một tháng ra đời đại lượng chân linh, thậm chí ngay cả một chút thuần dương cương giả, cũng liên tục ra đời mấy vị ngưng tụ ra đại thần thông cường đại tồn tại, trực tiếp thành tiểu tuyệt thế thần quân, rất nhiều địa phương thậm chí còn như măng mọc sau mưa nhô ra một chút mất đi nhiều năm bảo vật. Tóm lại, gần nhất một tháng 10 phần náo nhiệt, đại lượng cường giả xuất hiện, tu hành càng dễ dàng, bảo vật càng nhiều, cho dù là liền một chút thiên tài địa bảo tựa hồ cũng tấp nập xuất hiện. Hạ thần trong lòng khẽ động, hắn tựa hồ hiểu cái gì. Nhìn đến thế giới ý chí cũng đã cảm nhận được uy hiếp, vừa bắt đầu điều động mảnh thế giới này lực lượng, tận lực nhường mảnh thế giới này thực lực tăng cường, liền là không biết lúc nào biết có thủy tổ sinh ra. Hạ thần trong lòng sáng tỏ, gần nhất phát sinh nhiều như vậy sự tình, khẳng định cùng thế giới ý chí thoát không được quan hệ, cũng chỉ có thế giới ý chí mới có thể để cho rất nhiều người thành tựu chân linh, hoặc là tu thành thần thông. Liền thế giới ý chí đều cảm thấy uy hiếp, chỉ sợ cách bất tử ma tổ giải quyết áp chế vấn đề cũng không xa, thậm chí ma thần cũng sẽ triệt để đi ra vãng sinh cổ thành, viễn cổ thời đại thảm liệt tình cảnh sẽ tái hiện. Chương 729, đại chiến tiến đến. Hạ thần khoảng thời gian này không có tu luyện, hắn đang suy nghĩ như thế nào thành tựu thế giới cảnh. Muốn thành tựu thế giới cảnh, nhất định phải mở ra thể nội thế giới. Mà hiện tại hạ thần thể nội, toàn bộ đều là đại lượng thái âm chi lực, những cái này thái âm chi lực không ngừng tư dưỡng thái âm chiến thể, khiến thái âm chiến thể không ngừng mạnh lên, mảy may đều không có mở ra thể nội thế giới dấu hiệu. Thái âm sách bên trong cũng đề cập tới mở ra thể nội thế giới, hơn nữa còn là phi thường mấu chốt nội dung, thái âm quyết nếu là tu luyện tới đệ nhị tầng, vậy liền có thể thuận lợi mở ra thể nội thế giới. Bởi vậy, hiện tại hạ thần có hai loại biện pháp, hoặc là dần dần từng bước tu luyện thái âm quyết, sau đó dựa vào tích lũy hùng hậu, sẽ có một ngày có lẽ liền có thể đột phá đến đệ nhị tầng, một cách tự nhiên liền có thể mở ra thể nội thế giới, thành tựu thế giới cảnh. Loại này biện pháp thật là tương đối ổn thỏa, nhưng liền là tiêu phí thời gian không biết muốn bao lâu, hạ thần cũng không có nắm chắc lúc nào có thể đột phá đến thái âm quyết đệ nhị tầng, có khả năng trong phút chốc liền có thể đột phá, có khả năng cần hao phí mấy chục năm chi công. Nhưng có càng lớn khả năng cần hàng trăm hàng ngàn năm cũng không nhất định có thể có đột phá. Về phần loại thứ hai biện pháp, kia chính là rõ ràng mở ra thế giới đủ loại yếu điểm, cuối cùng cưỡng ép mở ra thế giới, một khi ở thể nội cưỡng ép mở ra thế giới thành công, thái âm quyết tự nhiên là có thể đột phá đạt được đệ nhị tầng, cũng xem như ngược lại bức thái âm quyết. Bất quá, muốn cưỡng ép mở ra thế giới lại phi thường khó khăn, từ viễn cổ thời đại đến nay, có nhiều như vậy kinh thải tuyệt diễm tồn tại. Đều không nghe nói qua ai có thể cưỡng ép mở ra thế giới, đủ thấy mở ra thế giới có bao nhiêu khó khăn. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì mảnh thế giới này quá mức phong bế, rất nhiều người thậm chí đều không biết rõ thế giới cảnh, tự nhiên không cách nào mở ra thế giới. Mà hạ thần cũng có hắn ưu thế, hắn chiếm được thái âm quyết, hệ thống hiểu qua thế giới cảnh, đối với mở ra thế giới cảnh quá trình cũng biết rõ tại tâm, đây chính là hắn ưu thế. Nhưng cho dù dạng này, muốn cưỡng ép mở ra thế giới cũng là khó càng thêm khó. Hơn nữa một khi thất bại, thậm chí ngay cả hạ thần thái âm chiến thể đều sẽ sụp đổ. Đây là vô cùng nguy hiểm, không đến vạn bất đắc dĩ, hạ thần là sẽ không cưỡng ép mở ra thế giới. Bất quá, nếu quả thật đến thời khắc khẩn cấp, kia hạ thần cũng không thể không tuyển chọn cưỡng ép mở ra thế giới. Bởi vậy, phòng ngừa chu đáo, hạ thần cũng phải trước đó chuẩn bị một phen, cho dù cưỡng ép mở ra thế giới cũng có thể càng thêm có nắm chắc. Muốn mở ra thế giới, đầu tiên liền phải đối với thế giới có một cái xâm nhập nhận biết. Cái gì là thế giới? Ở hạ thần trong nhận biết, thế giới chính là thời gian và không gian tổ hợp, lại tăng thêm đủ loại quy tắc, như thế liền có thể tổ thành một cái hoàn chỉnh thế giới. Đây chỉ là rất làm sơ bộ nhận biết, muốn mở ra thế giới, điểm ấy nhận biết còn thiếu rất nhiều. Còn phải xâm nhập hiểu rõ thời gian là cái gì, không gian lại là cái gì, quy tắc lại đại biểu cái gì chờ chút, rất nhiều phức tạp thế giới lý luận, như thế mới có thể đang cưỡng ép mở ra thế giới lúc nhiều một phần thành công bảo hộ. Hơn nữa, còn phải đem thái âm chi lực tích lũy đến cực kỳ hùng hậu mới được, nếu không liền thể nội không gian đều mở ra không được, huống chi là mở ra thể nội thế giới. Theo lấy Hạ Thần đắm chìm trong thế giới nhận biết, hắn đối với thế giới nhận biết cũng càng ngày càng sâu sắc, thậm chí hắn còn có thể dựa vào đối với thế giới lý giải, đối hiện tại hắn vị trí này phiến thế giới có một cái hiểu rõ. Có hoàn chỉnh thời gian và không gian, có hoàn chỉnh quy tắc, còn có sinh linh, có sông núi hà lưu, đủ loại nguyên tố chờ chút, liền hợp thành một cái hoàn chỉnh thế giới. Thậm chí, còn có thế giới ý chí, lấy thế giới ý chí làm chủ, vận chuyển đủ loại quy tắc, khiến thế giới đi đến một cái vi diệu cân bằng, từ đó không ngừng phát triển lớn mạnh. Nhưng bây giờ mảnh thế giới này gặp cửa ải khó khăn, Hạ Thần đầu tiên cảm giác được chính là thế giới ý chí đang yếu đi, thứ nhì liền là thế giới bản nguyên, đây là tương đối trọng yếu, bản nguyên chi lực chính là một cái thế giới căn bản, nếu mất đi bản nguyên, thế giới cũng liền đem dần dần hướng đi suy sụp, thậm chí cuối cùng tử vong. Một khi thế giới tử vong, trên thế giới sinh linh cũng sẽ triệt để diệt tuyệt, đến lúc đó liền xem như thế giới chi chủ cũng khó có thể may mắn thoát khỏi kiếp nạn. Chỉ là, thế giới bản nguyên vốn ngay ở từng ngày giảm bớt, rất khó có người có thể thay đổi, nếu không mà nói, liền sẽ không có nhiều như vậy thế giới chi chủ sẽ chết. Chỉ có thành tựu chân thần, mới có thể lấy được vĩnh hằng, chân thần bất hủ. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Hạ Thần một mực đắm chìm trong đối thế giới nhận biết, nhưng ngoại giới biến hóa lại rất lớn. Đầu tiên là Tam Đại Yêu Vương xuất thế, thậm chí còn dẫn đội từng tiến vào vãng sinh cổ thành, bất quá lại cuối cùng chật vật trốn thoát, bên người mang đại yêu càng là tử thương thảm trọng. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T Tam Đại Yêu Vương lúc này mới tin tưởng bất tử ma tổ xuất thế, thế là cùng tu hành giả nào đó cầu liên hợp. Sau đó chính là các nơi một chút đại thần thông giả cùng một chút pháp trận tông sư, đều ở cố ý lưu truyền ra đủ loại pháp trận, những cái này pháp trận phần lớn là một chút hợp kích pháp trận. Có thể liên hợp đông đảo chân linh hoặc là đại thần thông giả lực lượng, bộc phát ra không gì sánh kịp lực lượng. Bởi vậy, hợp kích pháp trận cũng là những tu hành giả nghĩ đi ra đối phó ma thần biện pháp một trong, chỉ cần pháp trận đầy đủ cường đại, thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến. Trừ cái đó ra, chính là vãng sinh cổ thành bên trong động tĩnh càng ngày càng lớn, cũng đã ngẫu nhiên có ma thần hội đi ra vãng sinh cổ thành phạm vi đi tìm hiểu tin tức, này không cái nào không chứng minh bất tử ma tổ rất có thể cũng đã ngăn cản nổi thế giới ý chí áp chế. Ma thần rất có thể cũng nhanh đi ra vãng sinh cổ thành. Ngay hôm đó, Hạ Thần chính đang tiềm tu, đột nhiên, hắn truyền tấn ngọc phù hơi hơi chấn động, hắn vội vàng đem thần thức xâm nhập vào truyền tấn ngọc phù, đây là chỉ có một chút đại thần thông giả mới có thể chế tạo đưa tin bảo vật. Hạ Thần, tranh thủ thời gian đến Thiên Long Thánh Điện. Rõ ràng là sư tôn Thiên Long Thần Quân đưa tin, Hạ Thần trong lòng giật mình, chẳng lẽ ma thần có động tác? Nghĩ tới đây, Hạ Thần cũng vô pháp tiềm tu, hắn lập tức rời đi mật thất. Lại thông chi Xuân công tử, hai người cùng một chỗ chạy về Thiên Long Thánh Điện. Bất quá, ở rời đi lúc, bản hổ dĩ nhiên cũng phải đi theo cùng đi, Hạ Thần nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là mang theo bản hổ cùng một chỗ rời đi. Giờ phút này Thiên Long Thánh Điện, tụ tập toàn bộ thế giới đại bộ phận cường giả, tùy tiện đụng phải một tôn cường giả đều có khả năng là đại thần thông giả, nhưng cho dù có nhiều như vậy cường giả tụ tập cùng một chỗ, toàn bộ Thiên Long Thánh Điện bầu không khí vẫn là 10 phần ngưng trọng, cơ hồ không có cái gì hoàn thành tiếu ngữ. Ai cũng biết rõ, bây giờ tình thế nghiêm trọng, coi như có nhiều như vậy cường giả hội tụ, cũng không nhất định là ma thần đối thủ. Hạ Thần cùng Xuân công tử chạy tới nơi này lúc, phát hiện không chỉ có tu hành giả, còn có một chút đại yêu, trong đó một chút đại yêu, rõ ràng không thua bình thường thần quân. Thế là, hai người lập tức đi đại điện, ở trong đại điện, Thiên Long thần quân tự nhiên cao cao tại thượng, bất quá tay trái vị trí lại là ngồi 3 tôn đại yêu. Hạ Thần mặc dù không quen biết, nhưng từ 3 tôn này đại yêu trên người khí tức phán đoán. So tuyệt đại bộ phận thần quân đều mạnh hơn, hẳn là gần nhất tin đồn Tam Đại Yêu Vương. Này Tam Đại Yêu Vương không phải đơn giản, từng cái đều là sánh ngang tiên thiên thần thú kinh khủng tồn tại, cũng không biết ngủ say bao lâu, có lẽ cũng là bởi vì thế giới ý chí nguyên nhân, này Tam Đại Yêu Vương đều cùng nhau tỉnh lại. Bái kiến Sư Tôn. Hạ Thần chỉ bái hướng Sư Tôn Thiên Long Thần Quân, về phần Tam Đại Yêu Vương, Hạ Thần cũng chỉ là khẽ vướt cằm thôi. Hạ Thần, Xuân Công Tử, nhanh nhập tòa A. Thiên Long Thần Quân vung tay lên. Dĩ nhiên trực tiếp chỉ hướng bên phải cái thứ nhất vị trí, Hạ Thần hơi sững sờ, nhưng rất nhanh liền minh bạch, đây là Thiên Long Thần Quân muốn xác định Hạ Thần địa vị. Hạ Thần cũng không có khách khí, lấy hắn bây giờ thực lực, ngồi ở vị thứ nhất cũng căn bản không tính cái gì, bởi vậy, hắn liền chấn định ngồi xuống. Bất quá, Hạ Thần ngồi ở vị thứ nhất, lại gây nên rất nhiều người bất mãn, nhất là này Tam Đại Yêu Vương, không biết Hạ Thần cường đại, ẩn ẩn như mày, chỉ là nhưng không có nói cái gì. Hiện tại yêu thú không thể so với viễn cổ thời đại. Thực lực cũng đã thua xa đối tu hành giả, toàn bộ thế giới, tu hành giả mới là chân chính chúa tể. Chư vị, vừa mới lấy được tin tức, vãng sinh cổ thành tựa hồ bị che phủ một tầng to lớn pháp trận, không phải chúng ta tu hành giả pháp trận, mà là ma thần pháp trận, đem toàn bộ vãng sinh cổ thành đều bao phủ. Cho dù là đại thần thông giả, cũng rất khó tùy ý ra vào vãng sinh cổ thành. Thiên Long Thần Quân chậm rãi nói ra, đám người cũng không có cảm thấy giật mình, bởi vì bọn hắn biết rõ Thiên Long Thần Quân sẽ không lấy dạng này việc nhỏ mà triệu tập đám người. Gần nhất ma thần động tác rất nhiều, đều là một chút tiểu động tác, giống như vậy bao trùm toàn bộ vãng sinh cổ thành pháp trận, hẳn là cũng đã phóng xuất ra một loại tín hiệu, vô cùng nguy hiểm tín hiệu. Ba ngày trước, vãng sinh cổ thành bên trong đi ra một bộ phận ma thần, ở Tam Đại Ma Vương xuất lĩnh dưới, chiếm cứ cự ly vãng sinh cổ thành rất gần bản thành. Cũng đem nội thành tất cả mọi người, không phân lao hấu, không phân phải trang tu hành giả, hết thể đồ sát hầu như không còn. Cái gì? Ma thần lại tàn nhẫn như vậy? Đáng giận, thực sự đáng giận. Nhất định muốn nợ máu trả bằng máu. Thiên Long Thần Quân thoại âm vừa dứt, phía dưới liền tiếng người huyên náo, cả đám đều tức giận không thôi, đồ thanh giết chóc, bản thân cái này chính là phi thường tàn nhẫn sự tình, cho dù là những cái kia ma đạo tu hành giả, cũng sẽ không như thế trắng trợn, bởi vì một khi làm, vậy liền sẽ phải chịu rất nhiều tu hành giả truy sát. Nhưng bây giờ, ma thần vừa xuất hiện liền nương theo lấy trắng trợn giết chóc, bọn họ căn bản là không cần bất luận cái gì tu hành giả cùng mảnh thế giới này sinh linh, thậm chí vì suy yếu thế giới ý chí, bọn họ còn sẽ đại lượng đổ sát, hấp thu bản nguyên chi lực, từ đó gián tiếp suy yếu thế giới ý chí. Cứ việc bản nguyên chi lực một khi tổn thất quá nhiều, đối toàn bộ thế giới đều không có chỗ tốt, nhưng chỉ cần có thể trợ giúp bất tử ma tổ thay thế thế giới ý chí trở thành thế giới chi chủ thủ đoạn, kia bất tử ma tổ liền sẽ không chút do dự áp dụng. Lấy trước mắt thế giới ý chí, bất tử ma tổ muốn cưỡng ép thay thế còn có chút không hiện thực, bởi vậy chỉ có thể từng bước một suy yếu thế giới ý chí. Ma thần rời đi vãng sinh cổ thành, còn chiếm căn cứ bản thạch thành, đây là một cái phi thường rõ ràng tín hiệu, ma thần đã xuất thủ, chạm xe cũng đã tiến đến. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở tức giận qua đi, trong lòng đều chịu nặng, rõ ràng là cảm thấy áp lực, cả tòa đại điện bầu không khí cũng lộ ra rất ngột ngạt. Chư vị, ma thần hung hăng ngang ngược, hơn nữa bọn họ cũng đã động thủ, như vậy chúng ta nhất định phải giúp đỡ đáp lễ mới được. Đối phương có Tam Đại Ma Vương, hơn nữa lục tục còn có Ma Vương chạy tới bản thạch thành, chúng ta không thể thờ ơ, đại chiến cũng đã tiến đến, hy vọng các vị đều có thể tận bản thân một phần lực. Thiên Long Thần Quân ánh mắt lăng lệ vô cùng, tựa hồ từ vãng sinh cổ thành bên trong đi ra sau, Thiên Long Thần Quân trên người khí tức cũng càng ngày càng mạnh, hiện tại cũng đã ẩn ẩn có loại sâu không lường được cảm giác. Bởi vậy, ở hắn ánh mắt phía dưới, tất cả mọi người đều không có dị nghị, đại chiến cũng đã tiến đến, bọn họ những cái này đại thần thông giả trở lên cường giả, càng là đứng mũi chịu sào, nhất định phải chiến đấu ở tuyến đầu, ngăn chặn ma thần trắng trợn xâm lấn. Chiến tranh vẫn là lại tới. Rất nhiều người trong lòng đều thở dài một tiếng, bọn họ không muốn nhất nhìn thấy tình huống cuối cùng vẫn là xuất hiện, đại chiến tiến đến, viễn cổ chiến trường tái hiện, thế giới này tất cả sinh linh từ giờ trở đi, liền đều không an toàn nữa. Chương 730, Vô Cực Kim Quang Trận. Chư vị, nếu là chiến tranh, vậy liền cùng bình thường đơn đả độc đấu không giống, nhất định phải có tổ chức, nhất định phải phục tùng mệnh lệnh. Đi qua chúng ta đông đảo thần quân thảo luận, chúng ta quyết định sử dụng pháp trận, lợi dụng pháp trận tổ thành 20 tiểu đội, từ 5 vị tuyệt thế thần quân xuất lĩnh, tuyển ra một cái đầu lĩnh, chủ trì toàn bộ pháp trận. Lại phối hợp một chút đại thần thông giả, thuần dương cường giả cùng chân linh, mỗi cái pháp trận nhất định phải ở 1.000 người trở lên, như vậy đại khái có thể phát huy ra thần quân cực hạn lực lượng. Nghe được như thế, rất nhiều trước đó cũng đã chiếm được tin tức người ngược lại không có làm sao kinh ngạc, kỳ thật từ viễn cổ thời đại lưu truyền tới nay điện tịch, liên quan tới pháp trận vận dụng cũng không đoạn nhiều, lúc kia là lấy bộ tộc làm chủ. Từ mỗi một cái bộ tộc trong đó thần vương xuất lĩnh, hình thành một cái đơn độc đơn vị tác chiến, cùng ma thần đại chiến. Nhưng như thế làm hiệu quả kỳ thật không tính là tốt, hiện tại tu hành giả chúa tể toàn bộ thế giới, từ có pháp trận trợ giúp, bởi vậy dựa vào pháp trận liền có thể ngưng tụ ra đại bộ phận người lực lượng. Bất quá, liền cần mỗi người đều có thể nắm giữ pháp trận, này pháp trận chỗ cao thâm, không phải người bình thường có khả năng nắm giữ, nhưng may mắn mỗi người chỉ nắm giữ một bộ phận, đối với chân linh trở lên cường giả tới nói, chỉ nắm giữ một bộ phận, thế thì không khó. Chư vị, bản tọa lấy liên minh minh chủ thân phận, bắt đầu phân chia danh sách cùng thống lĩnh. Phàm là pháp trận tiểu đội thống lĩnh, nhiều người trong tiểu đội nắm giữ quyền khống chế tuyệt đối, bất luận kẻ nào không được kháng mệnh lệnh, không thì có thể lấy ngay tại chỗ luận xử. Nghiêm nghị như vậy trừng phạt, giống như là những cái kia phàm nhân bên trong quân đội một dạng, kỷ luật nghiêm minh, dạng này mới có thể phát huy ra rất nhiều người sức chiến đấu. Hiện tại đại bộ phận tu hành giả đều tương đối lười nhác, bởi vì chỉ có dạng này tâm linh mới có thể phóng thích, bởi vậy, hiện tại muốn bị ước thúc liền sẽ rất khó khăn. Bất quá,

Tất cả mọi người đều là trước mắt sáng lên, vô cực kim quang trận vẫn là có hay không tác dụng, liền bọn họ bản thân cũng không có đáy, nhưng bây giờ cùng ma thần một cái ngạnh bính, dĩ nhiên chiếm cư lây lớn như vậy ưu thế, thật sự là vượt qua đám người dự liệu. Không hổ là thượng cổ thập đại pháp trận một trong. Vô cực kim quang trận, tụ tập hơn ngàn tên tu hành giả lực lượng, đã có thể phân tán lại có thể ngưng tụ, hiện tại chỉ là phân tán ra lực lượng liền liên tục không ngừng, uy lực kinh người, không biết ngưng tụ ở cùng một chỗ lực lượng lại bao nhiêu cường đại. Hạ thần ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hư không bên trong đoàn kia kim sắc quang mang, ở tạo hóa thần quân dẫn đầu dưới, tất cả tu hành giả đều không có một vẻ bối rối, dĩ nhiên một cái liền đem ma thần giết lùi, chỉ còn lại một phần nhỏ ma thần thất kinh chạy về bàn thạch thành. Đây cũng là pháp trận ưu thế. Ở viễn cổ thời đại, ma thần ưu thế liền là ma thần chi khu phi thường cường hãn, rất khó giết chết, nhất là ma vương cấp bậc ma thần, càng là khó chơi. Ngược lại là thần tộc lại phi thường phân tán, thường thường cần mấy tên thần vương vây công một vị ma vương. Nhưng bây giờ, tu hành giả cũng đã chúa tể toàn bộ thế giới, mà pháp trận cũng phát triển tương đối hoàn thiện, có lẽ cùng ma thần so ra, vẫn có một chút chênh lệch, nhưng là cũng đã tốt vô cùng. Chỉ là một trận này trùng sát, tối thiểu liền đã giết chết 400-500 tên ma thần, dạng này chiến quả đơn giản kinh người cực kỳ. Bất quá, ma thần cũng sẽ không dễ dàng như vậy bại, song phương đều rõ ràng, vừa mới vẹn vẹn chỉ là song phương một cái thăm dò thôi, lần thăm dò thử này cho thấy tu hành giả một phương là chiếm cứ ưu thế. Tạo hóa thần quân cũng đã mang người đến bàn thạch thành phía trước, nhưng toàn bộ bàn thạch thành vẫn là bao phủ ở một phiến mê vụ, cho người nhìn không rõ bên trong tình huống. Tạo hóa thần quân cũng không khách khí, vô cực kim quang trận có thể đem lực lượng phân tán thành trăm ngàn đạo, cũng có thể ngưng tụ thành một cỗ. Thế là, hắn ra lệnh một tiếng, hư không bên trong kim quang càng ngày càng thịnh, cuối cùng ngưng tụ thành một đầu to lớn bàn tay. Cái này to lớn bàn tay không ngừng ngưng tụ, khí thế không ngừng tăng lên. Cuối cùng dĩ nhiên tăng lên tới cực hạn trình độ, thần quân cực hạn liền là thuế phàm cảnh đỉnh phong, tương đương với kiếm chi thần quân cấp độ. Cứ việc, nay cần một chút thời gian đến ngưng tụ lực lượng mới có thể bộc phát ra thần quân cực hạn lực lượng, nhưng cái này đã phi thường đáng sợ, nương tựa theo vô cực kim quang trận, có thể bộc phát ra thần quân cực hạn lực lượng, này chẳng phải là nói, lấy hiện tại 20 nhánh tiểu đội để tính, tu hành giả liên minh một phương chí ít cũng đã nắm giữ 20 cỗ sánh ngang thần quân cực hạn lực lượng. Tất cả mọi người đều trương miệng rộng, ngơ ngác nhìn qua hư không bên trong cái kia to lớn bàn tay, phảng phất khó có thể tin, liền xem như bọn họ ngày ngày tu luyện vô cực kim quang trận, nhưng đối với này pháp trận vẫn là có thể phát huy ra mạnh cỡ nào uy lực, kỳ thật bọn họ trong lòng cũng không chắc chắn. Nhưng bây giờ, thấy được tạo hóa thần quân biểu hiện, tất cả mọi người tựa hồ cũng lòng tin mười phần, có thể bộc phát ra tương đương với thần quân cực hạn lực lượng, bọn họ còn có cái gì có thể e ngại. Ầm vang, tạo hóa thần quân một tiếng hét lớn, gần tiếp lấy hơn ngàn tên tu hành giả cũng giống to lên, bọn họ toàn bộ đều buộc phát ra toàn bộ lực lượng, một đầu bàn tay lớn màu vàng nóng hung hăng hướng về bàn thạch thành đập xuống. Như thế chỉ là một tòa thành trì, như thế nào ngăn cản tạo hóa thần quân này đáng sợ một trường. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn, một kích này khẳng định có thể dò xét đến ma thần một chút hư thực, nếu như là bất tử ma tổ tự mình xuất thủ, vậy liền nói rõ bất tử ma tổ bộ hạ cũng không có viễn cổ thời đại cựu đại ma vương dạng này cường giả, không cách nào độc đương một mặt. Nếu là nói như vậy, vậy liền thân thiết xử lý nhiều, cho dù bất tử ma tổ chính là cường đại thế giới cảnh, tu hành giả liên minh cũng không phải không có cơ hội, chí ít thế giới ý chí là nhất định sẽ đứng lại tu hành người liên minh bên này. Bất quá, ngay ở tạo hóa thần quân một trưởng này rơi xuống lúc, bàn thạch thành bên trong rốt cục động. Chỉ thấy gầm lên giận dữ, từ bàn thạch thành bên trong bay ra một tôn cường đại ma vương. Tôn này ma vương trên người khí tức lộ ra cuồng bạo vô cùng. Ma thần chi khu đạt đến trăm trượng, đơn giản liền là một tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân, hắn khí tức liền xa so với lúc trước khủng cụ ma vương toàn thịnh thời kỳ còn muốn cường đại. Ầm. Thần bí ma vương cũng một quyền đập ra, cùng tạo hóa thần quân kim quang cự trưởng hung hăng đụng vào nhau, tức khắc, tạo hóa thần quân cùng hơn ngàn tên tu hành giả thân thể đều hơi hơi chấn động, pháp trận đều bị trùng kích kém chút không cách nào ổn định. Bất quá cuối cùng là tiếp tục chống đỡ, tạo hóa thần quân con mắt hơi hơi run lên, tôn này ma vương không đơn giản. Tuyệt đối sánh ngang thần quân cực hạn, chỉ sợ tương đương với viễn cổ thời đại kia cựu đại ma vương. Ngươi là người nào? Tạo hóa thần quân thanh âm quanh quẩn ở trong hư không. Ha ha, bản tọa bất tử ma tổ bộ hạ Kình Thiên Ma Vương. Người này xưng hảo Kình Thiên Ma Vương, nói rõ không phải viễn cổ thời đại ma vương, hẳn là bất tử ma tổ từ ma tộc quê quán mang đến cường đại ma vương, mảy may cũng không thể so với viễn cổ kia cựu đại ma vương phải kém. Loại này ma vương đều đạt đến thuế phàm cảnh đỉnh phong. Nhất cử nhất động đều mang theo đáng sợ lực lượng, nhường tạo hóa thần quân cảm thấy một tia ngưng trọng. Kình Thiên Ma Vương nói xong, ánh mắt ở tạo hóa thần quân trên người dò xét, sau đó cười lạnh nói, chỉ là pháp trận, lại có thể phát huy ra mạnh như thế uy lực, cũng coi như các ngươi mảnh thế giới này chỗ đặc thù. Bất quá, hôm nay các ngươi đụng phải bản tọa, tính các ngươi không may. Kình Thiên Ma Vương tựa hồ cũng đối Vô Cực Kim Quang pháp trận cảm thấy kỳ lạ, ma tộc cũng có pháp trận, hơn nữa còn phi thường tinh diệu, nhưng nhận mảnh thế giới này áp chế duyên cớ, rất nhiều pháp trận đều mất đi hiệu quả. Về phần hợp kích pháp trận, đã ít lại càng ít, đến nay đều không có một cái thích hợp hợp kích pháp trận, bởi vậy mới để cho Kình Thiên Ma Vương tự mình xuất thủ. Mà Kình Thiên Ma Vương cũng xác thực lợi hại, hắn ma khu thi triển đến tận cùng, như là một tôn ngập trời cự nhân, một quyền hơn hẳn một quyền, ở tính linh hoạt, tạo hóa thần quân đám người tổ thành pháp trận, thật là xa xa không bằng Kình Thiên Ma Vương, bởi vậy đánh bị động. Mặc dù cả hai đều có thể bộc phát ra thần quân cực hạn lực lượng, nhưng rất rõ ràng, dựa vào pháp trận mới có thể bộc phát ra thần quân cực hạn lực lượng tu hành giả, cùng một vị thần quân cực hạn ma vương so ra, vẫn là muốn kém không ít. Đơn độc đối kháng, căn bản cũng không phải là một vị đỉnh phong ma vương đối thủ. Trong lúc nhất thời, tạo hóa thần quân bọn người hiểm tượng hoàn sinh, may mắn Vô Cực Kim Quang trận vừa có khả năng tấn công, nếu không mà nói không chừng bọn họ giờ phút này đã bị kích phá pháp trận. Nếu như không có pháp trận bảo hộ, này hơn ngàn tên tu hành giả khả năng liền nguy hiểm. Thiên Long thần quân mặt không biểu tình, chỉ là phất phất tay nói, đại diễn thần quân, làm phiền ngươi và Lôi Dương thần quân đi tiếp ứng một cái tạo hóa thần quân A. Thiên Long thần quân bây giờ là tu hành giả liên minh minh chủ, có chỉ huy quyền lực, bởi vậy, hắn vừa mở miệng chính là mệnh lệnh, đại diễn thần quân cùng Lôi Dương thần quân cũng đều cấp tốc ra khỏi hàng, triệu tập bộ hạ hơn ngàn tên thủ hạ, bắt đầu tổ thành pháp trận đi tiếp ứng tạo hóa thần quân. Theo lấy hai cái này, đại thần quân xuất lĩnh đông đảo thủ hạ đến đây tiếp ứng, trong lúc nhất thời, tương đương với tu hành giả ba cái pháp trận, hết thảy 3000 tên chân linh trở lên cường giả vây công Kình Thiên Ma Vương. Nhưng cho dù như thế, cũng mới miễn cưỡng bảo trì cân bằng, song phương chiến đến lực lượng ngang nhau. Kình Thiên Ma Vương nương tựa theo cường đại phòng ngự cùng cường đại lực lượng, đơn giản không chỗ nào cố kỵ, điên cuồng chiến đấu. Mà tạo hóa thần quân, đại diễn thần quân cùng Lôi Dương thần quân thì nương tựa theo Vô Cực Kim Quang trận, đem 3000 tên chân linh trở lên tu hành giả lực lượng tập trung lại, miễn cưỡng sánh ngang ba vị đỉnh phong thần quân, cùng Kình Thiên Ma Vương đại chiến, coi như hành động không đủ linh hoạt, nhưng thắng lợi ở số lượng nhiều hơn một chút, cũng có thể duy trì một cái cân bằng, ai cũng không làm gì được người nào. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều hiểu, này kỳ thật vẫn là song phương thăm dò. Ma thần đang thử thăm dò Vô Cực Kim Quang trận mạnh bao nhiêu, mà đồng dạng, tu hành giả liên minh cũng đang thử thăm dò Bất Tử Ma Tổ bộ hạ đỉnh phong ma vương số lượng. Ngay ở song phương chiến đến tương xứng lúc, lại từ bản thạch thành bên trong bay ra ba tôn ma vương, ba tôn này ma vương thoạt nhìn có chút không đơn giản, lại là khuôn mặt chênh lệch không lớn ba người, liền giống như đồng bào huynh đệ một dạng. Bản tọa Thanh Diện Ma Vương, người nào dám ứng chiến? Bản tọa Quỷ Diện Ma Vương, người nào dám ứng chiến? Bản tọa Hắc Diện Ma Vương, người nào dám ứng chiến? Ba tôn này ma vương vừa xuất hiện, lập tức liền hô to lên, gây hấn ý vị mười phần, đây là Bất Tử Ma Tổ lại ra chiêu. Nhìn xem tu hành giả liên minh dùng cái gì đến ứng đối. Nếu như phải phái tu hành giả xuất chiến, vậy liền nhất định phải phái 9 vị thần quân, xuất lĩnh 9000 người ứng chiến. Loại này đại chiến là đường đường chính chính, bất luận cái gì âm mưu quỷ kế đều không có tác dụng, chỉ có thực lực nghiền ép, bởi vậy, Thiên Long thần quân không sợ Bất Tử Ma Tổ có cái gì âm mưu, chỉ sợ thực lực không đủ mà nói, vậy cái này cuộc chiến tranh liền bại. Thiên Long thần quân đang muốn mở miệng an bài lúc, một bên yêu thú trận doanh cầm đầu Hoàng Viên Yêu Vương trầm giọng nói ra, Thiên Long Thần Quân, một lần này liền để cho chúng ta yêu tộc ba người xuất chiến A. Ba tôn này yêu vương thế nhưng là ngủ say thời gian rất lâu, ở viễn cổ thời đại liền uy danh hiển hách ba tôn yêu vương, đều là sánh ngang tiên thiên thần thú, chiến lực cực kỳ cường đại. Hiện tại toàn bộ yêu thú nhất tộc, cũng liền chỉ còn lại này tam đại yêu vương có thể sánh ngang tiên thiên thần thú. Thiên Long Thần Quân nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là gật đầu nói, tốt, ba vị yêu vương chủ động xin đi giết giặc. Vậy liền làm phiền ba vị yêu vương. Vừa dứt lời, ba vị yêu vương khí thế mãnh liệt bộc phát, trùng thiên mà lên, trực tiếp bay về phía nơi xa ba mặt ma vương. Cầm đầu là Hoàng Viên Yêu Vương, hắn cầm trong tay một cây kim sắc cự đồng, có thể khuấy động phong vân, nắm giữ không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Mà Kim Sĩ Yêu Vương thì tốc độ nhanh đến mức cực hạn, cánh nhẹ nhàng một cái, liền đã bay đến ba mặt yêu vương trước mặt. Còn có cuối cùng Man Ngưu Yêu Vương, hắc sắc yêu khí trùng thiên mà lên. Ngược lại là cùng vị kia Hắc Diện Ma Vương có chút tương tự. Tam Đại Yêu Vương cùng Tam Đại Ma Vương lập tức liền đại chiến ở cùng một chỗ, song phương đều là sánh ngang thuế phàm cảnh đỉnh phong, trong thời gian ngắn cũng căn bản cũng chia không ra thắng bại. Chương 732, ngăn cản Ma Tổ. Chiến đấu ở bàn thạch thành ngoại vi triển khai, phạm vi ngàn dặm, cơ hồ không có người dám tới gần, kia trùng trùng điệp điệp dư ba đủ để đem bốn phía san thành bình địa.

lúc này mới cuối cùng có thể đả thông thế giới bích lũy, thành lập một đầu tân thế giới thông đạo. Mà hạ thần cũng phi thường riêng biệt, tựa hồ thân thể dung hợp thần tộc cùng ma thần ưu thế, hắn sức khôi phục đơn giản kinh người, liền hắn lúc trước đều có chút chủ quan, nhường hạ thần trốn khỏi một kiếp. Liền bằng ngươi cũng phải ngăn cản bản tọa. Lần trước để ngươi may mắn trốn qua một kiếp, một lần này nhưng là không có như vậy may mắn. Bất tử ma tổ ánh mắt thâm thúy, tựa hồ muốn hạ thần đấy nhìn kỹ xuyên, nhưng một lần này hạ thần, tựa hồ lại có rất lớn biến hóa, trên người thủy chung bao phủ một tầng thần bí mạng che mặt, nhường hắn vị này đường đường ma tổ cũng vô pháp nhìn thấu. Chương 733, ma tổ đại chiến hạ thần. Hạ thần không phải lần đầu tiên nhìn thấy bất tử ma tổ, thậm chí đều không phải lần đầu tiên chính diện đối mặt bất tử ma tổ, bất quá giống hiện tại dạng này, hai người đều không có đường lui, nhất định phải thề sống chết một kích lại là lần thứ nhất. Nguyên bản hạ thần trong lòng còn có chút khẩn trương, đối mặt đường đường ma tổ, đơn giản liền là viễn cổ thần thoại trong đó kinh khủng tồn tại, lại có ai có thể bảo trì lại tâm bình tĩnh. Nhưng bây giờ, hạ thần lại ngược lại bình tĩnh lại, bất tử ma tổ lại như thế nào? Hiện tại bất tử ma tổ, cùng lắm cũng chỉ là ma vương đỉnh phong, hoặc là thuế phàm cảnh đỉnh phong, hạ thần tu thành thái âm chiến thể, không sợ bất luận cái gì thuế phàm cảnh cường giả. Đi a, liền để cho ta nhìn xem ma tổ vẫn là mạnh bao nhiêu a. Hạ thần trầm thấp lấy thanh âm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bất tử ma tổ, trên người dần dần dâng lên nồng đậm chiến ý. Bất tử ma tổ con mắt khẽ híp một cái, hạ thần xác thực rất đặc thù, lần trước hắn toàn lực một kích cũng không thể đem hạ thần giết chết, hạ thần có được cùng loại bất tử chi thân năng lực. Bất quá, bất tử ma tổ cũng đã dần dần biết hạ thần bất tử chi thân đặc tính, chỉ cần dụng ý chí đem hạ thần ý chí toàn bộ chôn vùi, như vậy hạ thần bất tử chi thân tự nhiên cũng liền bị phá. Lần này, hắn sẽ không lại để cho hạ thần trốn. Vâng. Bất tử ma tổ dẫn đầu động thủ, hắn buộc phát ra ma thần chi khu, ma khí trùng thiên mà lên, phát ra đáng sợ khí tức. Thậm chí ngay cả hư không bên trong đều dâng lên một đoàn ma vân, đem mảnh này hư không bao trùm. Chỉ là cỗ này khí thế liền đã chứng minh cỗ này phân thân thật là bất tử ma tổ mạnh nhất phân thân, trong đại chiến tất cả mọi người, bất luận là Tam Đại Yêu Vương hay là cái khác tổ thành pháp trận người, cảm nhận được bất tử ma tổ cổ này khí tức sau, trong lòng đều hơi hơi run lên. Nếu như nhất định muốn tương đối mà nói, vậy liền tương đương với dùng 5 cái vô cực kim quang trận, thậm chí 6 cái vô cực kim quang trận mới có thể miễn cưỡng cùng bất tử ma tổ cổ này hóa thân chống lại. Một mực lặng lẽ Lãnh Nguyệt Thần Quân, giờ phút này cũng mở miệng nói, hảo cường khí thế, bất tử ma tổ không hổ là viễn cổ lục đại ma tổ một trong, cho dù phân ra nhiều như vậy hóa thân, cũng có thể đầy đủ mạnh như thế thực lực. Nhìn đến chúng ta muốn chuẩn bị sẵn sàng, nếu hạ thần ngăn cản không được, liền động thủ đi. Thiên Long Thần Quân sắc mặt cũng nghiêm túc, hắn và Tịch Vô Thần Quân cùng Lãnh Nguyệt Thần Quân, trước mắt thần quân bảng phía trên bài danh mạnh nhất tam đại thần quân, tựa hồ ẩn ẩn có kế hoạch gì. Cái này kế hoạch có thể là tu hành giả liên minh cuối cùng át chủ bài. Không đến vạn bất đắc dĩ không thể bại lộ át chủ bài, nhưng bất tử ma tổ cỗ này hóa thân cho bọn họ rất lớn áp lực, nếu hạ thần ngăn cản không được, khả năng bọn họ liền phải cân nhắc thi triển ra cuối cùng thủ đoạn. Chỉ là, đối với cuối cùng thủ đoạn có thể hay không có hiệu quả, ba người trong lòng đều có chút không chắc, nếu không phải đến vạn phần thời khắc nguy cấp, hoặc là thời cơ tốt nhất, bọn họ cũng không muốn vận dụng cuối cùng thủ đoạn. Bất tử ma tổ ma khu vô cùng cường đại, quần quận khí thế như là một cỗ quần quận hồng lưu đồng dạng. Muốn đem hạ thần bao phủ ở trong cỗ này khí thế, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nghiền ép vỡ nát. Hạ thần hít một hơi thật sâu, hắn xác thực cảm nhận được áp lực, bất tử ma tổ cứ việc còn không có động thủ, nhưng hạ thần cũng đã đứng trước vô hình lực lượng, toàn thân đều phảng phất bị giam cầm ở dạng. Thái âm chiến thể. Hạ thần cũng sẽ không do dự, lần thứ nhất trước mặt người khác thi triển ra thái âm chiến thể. Tức khắc, hắn thân thể cũng không ngừng bành trướng, toàn thân âm lãnh vô cùng, như là một tôn cự nhân. Toàn thân đều phát ra đáng sợ âm lãnh khí tức, phảng phất hơi tới gần hạ thần một chút, cũng sẽ bị cỗ này âm lãnh lực lượng đông cứng. Cùng lúc đó, bốn phía âm chi lực điên cuồng tiến vào thể nội, cũng bị cấp tốc chuyển hóa làm thái âm chi lực, không ngừng tăng cường người hạ thần thái âm chiến thể. Đi a, bất tử ma tổ. Hạ thần thanh âm quanh quẩn ở trong hư không, cho dù là tuyệt thế thần quân, khi nghe đến hạ thần thanh âm lúc cũng cảm thấy trong lòng rung mạnh, phảng phất có lấy một loại vô hình áp lực. Đây là cái gì? Không có thần tộc huyết mạch, cũng không có ma thần khí tức, chỉ có vô tận âm chi lực, hạ thần đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Rất nhiều người đều kinh hô lên tiếng, bọn họ cảm thấy trước đó cũng đã đánh giá rất cao hạ thần, nhưng bây giờ nhìn đến, bọn họ vẫn là đánh giá thấp hạ thần. Làm hạ thần thái âm chiến thể thi triển ra sau, bất tử ma tổ vô hình áp lực tự nhiên là biến mất, hạ thần cảm giác được không gì sánh kịp cường đại lực lượng. Đồng thời, cường đại lực lượng mang đến là tuyệt đối lòng tin. hiện tại hạ thần đối bất tử ma tổ căn bản liền không có một tia e ngại. Đây là... Bất tử ma tổ con mắt khẽ híp một cái, cùng với những cái khác tu hành giả thậm chí là phổ thông ma thần khác biệt, hắn kiến thức khoáng đạt, đã từng cũng là xông xáo qua Hạo Hãn tinh không thế giới. Hắn cũng đã từng nhìn thấy qua một chút tu luyện phép nhân môn cường đại tồn tại, trên người khí tức tựa hồ chính là như vậy, chẳng lẽ hạ thần chiếm được tinh không bên trong pháp môn tu luyện? Không có khả năng, mảnh thế giới này từ viễn cổ thời đại liền phong bế, chúng ta ma tộc là cái thứ nhất xâm lấn mảnh thế giới này ngoại giới trung tộc. Người ở đây căn bản liền không có khả năng lấy được Hạo Hãn tinh không bên trong thượng thừa pháp môn tu luyện. Này có lẽ là tiểu tử này bản thân suy nghĩ ra được, lần trước tiểu tử này thân thể sức khôi phục liền rất kinh người, so đỉnh phong ma vương còn muốn đáng sợ. Bất tử ma tổ lắc lắc đầu, hắn không quá tin tưởng hạ thần có thể lấy được Hạo Hãn tinh không bên trong pháp môn tu luyện. Ở trong mắt hắn, mảnh thế giới này sinh linh hết thảy đều là thổ dân, ngu muội man hoang, chỗ nào có thể so với bọn họ ma tộc. Bởi vậy, hắn bản thân liền là một cái chinh phục giả, mang theo chinh phục giả tâm tính, tự nhiên không tin hạ thần có so với hắn cao hơn sâu thượng thừa pháp môn tu luyện. Thái Âm lão tổ lúc trước giáng lâm thế giới này lúc, mảnh thế giới này vẫn còn ở vào man hoang, hoặc giả nói là rất nhiều người đều còn đang ăn lông ở lỗ giai đoạn, thậm chí còn là Thái Âm lão tổ điểm hóa trong đó một số người, mới dẫn đến mảnh thế giới này dần dần hương thịnh phồn vinh. Bởi vậy, Thái Âm lão tổ tồn tại, vẹn vẹn chỉ có lúc trước tứ đại thiên đế biết rõ. Về phần những người khác căn bản liền không rõ ràng. Bất tử ma tổ tự nhiên cũng là một dạng, hắn một mực đều không biết rõ Thái Âm lão tổ tồn tại. Bất quá, bất luận bất tử ma tổ cỡ nào không tin hạ thần phương pháp tu hành so với hắn cao hơn rõ, nhưng hắn bây giờ lại sẽ không đối hạ thần khinh thị, bởi vì hạ thần trên người khí tức tựa hồ cũng đã có thể cùng tương đương. Chóc tinh. Đồng nhiên, bất tử ma tổ vung tay lên, tay hắn hung hăng hướng hạ thần một chảo, che khuất bầu trời. Liền giống như có thể đem trên trời tinh thần đều cầm xuống một dạng. Quen thuộc bất tử ma tổ người liền sẽ biết rõ, đây chính là bất tử ma tổ mạnh nhất chiến kỹ. Bất tử ma tổ vừa ra tay dĩ nhiên liền là cường đại như vậy chiến kỹ, kỳ thật cũng chứng minh bất tử ma tổ đối bây giờ hạ thần coi trọng. Đến được tốt, Thái Âm thủ. Hạ thần trong mắt tinh mang lóe lên, hắn đón bất tử ma tổ kia một chảo, cũng là trực tiếp vươn tay nên đón. Lần thứ nhất toàn lực điều động Thái Âm thủ, hạ thần Thái Âm chiến thể lực lượng đều bị điều động. Đơn giản vô cùng vô tận. Lần thứ nhất, hạ thần tựa hồ có loại không thể địch nổi vô địch cảm giác, từ khi Thái Âm chiến thể đại thành, lại tu thành Thái Âm thủ đến nay, hạ thần cảm thấy liền xem như kiếm chi thần quân phục sinh, cũng khả năng không phải đối thủ của hắn. Bởi vậy, cũng liền chỉ có bất tử ma tổ đáng giá hạ thần toàn lực xuất thủ. Ầm vang. Hạ thần Thái Âm thủ cùng bất tử ma tổ ma trưởng hung hăng đụng đến cùng một chỗ, hai cỗ lực lượng đơn giản hủy thiên diệt địa, bốn phía chu vi còn đang đại chiến người đều lập tức bị nhấc lên bay ra ngoài. Hai người thân ảnh một cái tách ra, nhưng rất nhanh bất tử ma tổ liền lần nữa xuất trường, cũng hét lớn, Nã Nguyệt. Chóc tinh Nã Nguyệt, đây là bất tử ma tổ tự sáng tạo vô địch chiến kỹ, từ khi trở thành ma tổ đến nay, coi như hắn lấy phân thân xuất chiến, cũng chưa bao giờ ma vương cấp bậc người có thể ngăn cản nổi hắn chiến kỹ. Nhưng bây giờ, trước mắt hạ thần lại cùng hắn chiến đến lực lượng ngang nhau, không phân trên dưới. Thế là, bất tử ma tổ triệt để bạo phát, hắn thân làm đường đường ma tổ. Cho dù không có đột phá điểm giới hạn, chỉ dựa vào ma vương lực lượng cũng có thể ở trong đồng cảnh ngang dọc vô địch. Trên thực tế bất tử ma tổ cũng thật là dạng này, dựa vào ma tổ cảnh giới, cho dù chỉ có ma vương lực lượng, cũng có thể rất tốt lợi dụng mỗi một phần lực lượng, cảnh giới so hạ thần không biết cao minh bao nhiêu. Nhưng hạ thần cũng có ưu thế, hắn Thái Âm chiến thể chính là Thái Âm lão tổ sáng tạo Thái Âm quyết tu thành chiến thể, lực lượng cơ hồ vô cùng vô tận, lại tăng thêm Thái Âm thủ, bạo phát lực lượng càng là dọa người nghe. Hơn nữa Thái Âm chiến thể mạnh nhất vẫn là bảo mệnh, sức khôi phục kinh người, ở trên bảo mệnh, Thái Âm chiến thể thậm chí kiêu ngạo sắc đối Hạo Hãn tinh không bên trong đỉnh tiêm phương pháp tu hành. Cho dù cảnh giới thấp một chút, nhưng dựa vào Thái Âm chiến thể cường đại sức khôi phục, hạ thần vẫn có thể cùng bất tử ma tổ chiến đến lực lượng ngang nhau. Hai người bọn họ cũng đã triệt để thả ra tay chân, lực lượng càng ngày càng mạnh, khí tức cũng càng ngày càng kinh khủng, chiến đấu tràng diện càng ngày càng lớn, phàm là bọn họ khiêu chiến chu vi vài dặm, cơ hồ không có người dám tới gần. Lúc đầu có ba tổ vô cực kim quang trận chính đang vây công một vị đỉnh phong ma vương, hơn nữa song phương còn phải được lực lượng ngang nhau. Nhưng hạ thần cùng bất tử ma tổ chiến đấu, còn lại sóng trùng trùng điệp điệp hướng bốn phía khuyết tán mà đi, ảnh hưởng đến giao chiến song phương. Tức khắc, vị kia đỉnh phong ma vương tức khắc nhận lấy trọng thương, mà kia ba tổ vô cực kim quang trận cũng đông chốc bị đánh vỡ, rất nhiều chân linh đều chết ở dư ba. Có dạng này vết xe đổ, bởi vậy phàm là hạ thần cùng bất tử ma tổ chiến đấu chung quanh, cho dù còn tại giao chiến song phương đều vội vàng ngừng lại, bọn họ cũng không muốn gặp vạ lây.

đồng thời còn tạo thành trận đồ. Từ một loại nào đó trên ý nghĩa tới nói, tứ tượng đồ liền là một kiện trận đồ, chỉ cần thỏa mãn điều kiện, có bốn vị địa, hỏa, thủy, phong bốn đầu đại đạo đại viên mãn tu hành lần này lên thôi động, liền có thể bộc phát ra thế giới cảnh uy lực. Các ngươi mảnh thế giới này ngược lại cũng thật có ý tứ, kỳ thật vẫn là rất lợi hại. Rất nhiều man hoang thế giới, đừng nói mấy vạn năm, liền xem như mấy chục vạn năm, mấy trăm vạn năm, đều không nhất định có thể có bao nhiêu xuất sắc tồn tại sinh ra. Mặc dù các ngươi mảnh thế giới này đã từng bị lão tổ điểm hóa qua, nhưng lão tổ cũng không có truyền xuống cái gì đặc thù phương pháp tu hành, các ngươi lại một mình tìm tòi, có tu hành giả hệ thống. Kỳ thật các ngươi tu hành mặc dù có rất nhiều không hoàn thiện, nhưng kỳ thật con đường cũng là chính xác, duy nhất khó khăn liền là thế giới ý chí quá mạnh, nếu là không có thế giới ý chí sinh ra, như vậy các ngươi những cái này tu hành giả thành tựu thế giới cảnh, căn bản cũng không phải là quá khó khăn. Nhưng cho dù ở dưới tình huống như vậy, đều có người có thể luyện chế ra thế giới cảnh bảo vật, thật sự là lợi hại cực kỳ. Hạ thần, từ một loại nào đó trên ý nghĩa tới nói, cái này tứ tượng đồ liền là một kiện thế giới cảnh bảo vật, ở trên bản chất là cùng cảnh hồng cung không sai biệt lắm, hơn nữa nó còn có thể bắt chước mở ra thế giới, đối ngươi tu hành đều có một chút trợ giúp. Đồng nhiên, tiểu tinh linh thanh âm ở hạ thần bên thai vang lên, liền tiểu tinh linh đều đối tứ tượng đồ tán thưởng không thôi, nói rõ bộ này trận đồ sát thực thị phi cùng một. Lúc trước Bạch Đế có thể luyện chế ra tứ tượng đồ quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi, chỉ là đáng tiếc là Bạch Đế thời đại, cũng không có bốn vị đem bốn đầu đại đạo tu luyện đến đại viên mãn tu hành giả, tự nhiên cũng liền không cách nào phát huy ra tứ tượng đồ uy lực. Thậm chí ngay cả sáng tạo ra tứ tượng đồ Bạch Đế, đều không có thấy qua tứ tượng đồ uy lực mạnh nhất. Thẳng đến hiện tại, tứ tượng đồ cơ duyên xảo hợp rơi xuống Thiên Long Thần Quân trên tay, nhưng Thiên Long Thần Quân cũng thu thập không đủ bốn vị đem bốn đầu đại đạo đều tu luyện đến đại viên mãn người. Đừng nói bốn đầu đại đạo, ngay cả một đầu đại đạo tu luyện đến đại viên mãn người đều không có. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể cùng Lãnh Nguyệt Thần Quân cùng Tịch Vô Thần Quân miễn cưỡng thôi động tứ tượng đồ thôi. Sư tôn. Hạ thần trong đầu chuyển qua rất nhiều ý niệm, hắn biết rõ một lần này hắn biểu hiện xuất sắc, trong âm thầm có rất nhiều nghị luận, rất nhiều người đều đối với hắn phương pháp tu hành rất hiếu kỳ, cái dạng gì phương pháp tu hành, không phải thần tộc, cũng không phải tu hành giả, nhưng lại năng lực địch bất tử ma tổ phân thân. Mặc dù Thiên Long Thần Quân cũng không có truy vấn, nhưng Hạ Thần lại quyết định không còn che giấu, huống chi, cho dù thẳng thắn thai âm lão tổ sự tình, thậm chí tinh không trong đó tu hành, cũng đúng những tu hành giả có chỗ tốt, chí ít có thể minh bạch tiếp xuống tu hành chi lộ. Nhìn thấy Thiên Long Thần Quân ánh mắt nhìn về bản thân, Hạ Thần hít một hơi thật sâu, sau đó trầm giọng nói ra, "Sư tôn, ta từng ở Thần Chi Đại Lục chiếm được kỳ ngộ, từng tiến vào một cái thần bí bí cảnh, ở trong đó ta được đến thai âm lão tổ truyền thừa." Hạ thần không có một tia dấu diếm, đem hắn từ thần chi đại lục tiến nhập đến cảnh hồng cung, đón nhận ba đạo khảo nghiệm sau chiếm được truyền thừa sự tình đều cặn kẽ báo cho Thiên Long Thần Quân. Mà Thiên Long Thần Quân cũng càng nghe thần sắc thì càng nghiêm túc, đến cuối cùng trên mặt cũng đã lộ ra một tia kinh sợ. Nguyên lai như thế, hạ thần, ngươi kỳ ngộ ngược lại là rất kinh người. Thiên Long Thần Quân hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng dằn xuống nội tâm rung động. Hạ thần kỳ ngộ dĩ nhiên lớn như vậy, là hạo hãn tinh không vĩ đại tồn tại lưu lại truyền thừa, thậm chí còn đã từng điểm hóa qua tứ đại thiên đế. Nhưng đồng thời, Thiên Long Thần Quân cũng không nhịn được âm thầm tán thưởng hạ thần, thái âm lão tổ lưu lại truyền thừa, ngay cả lúc trước tứ đại thiên đế đều không có đạt được, cuối cùng lại bị hạ thần cho chiếm được, đủ thấy hạ thần bất phàm. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là hạ thần thấu lộ ra một chút tin tức, tứ đại thiên đế khẳng định đã là rời đi mảnh thế giới này đi hạo hãn tinh không, nỗ lực đột phá đến thế giới cảnh. Thiên Long Thần Quân cũng rốt cục hiểu thần quân phía trên đường, kia chính là mở ra thể nội thế giới, thành tựu thế giới cảnh. Nhưng như thế nào mở ra thế giới cảnh nhưng lại hoàn toàn không biết gì cả, không chỉ có là Thiên Long Thần Quân, trên thực tế ngay cả hạ thần cũng hoàn toàn không biết gì cả, này cần cụ thể phương pháp tu hành chỉ dẫn, mà Thái Âm quyết lại tuyệt không thể tiết lộ cho những người khác. Thế là, hạ thần hướng Tiểu Tinh Linh hỏi, Tiểu Tinh Linh, ngươi còn có hay không cái khác một chút có thể tu hành đến thế giới cảnh pháp môn? Ta có thể truyền thụ cho sư tôn cùng cái khác tu hành giả pháp môn. Ở hạ thần nhìn đến, nếu như sư tôn cùng tu hành giả có hoàn chỉnh phương pháp tu hành, không cần quá nhiều, chỉ cần có thể tu luyện tới thế giới cảnh liền đầy đủ, đến lúc đó, coi như tu luyện không đến thế giới cảnh, nhưng đi đến thuế phàm cảnh đỉnh phong người khẳng định vẫn là sẽ có không ít. Bất quá, tiểu tinh linh lại khoa trương nói ra, tu hành đến thế giới cảnh pháp môn, ngươi cho rằng là rau cải trắng. Ở trong hạo hãn tinh không, thế giới cảnh là một cái ngưỡng cửa, đại biểu cho có thể hay không rời đi thế giới, tiến nhập đến hạo hãn tinh không. Bởi vậy, một bộ có thể tu hành đến thế giới cảnh pháp môn, trên cơ bản đều không phải truyền chi bí. Ngươi nhìn chút ma tộc, liền xem như ma vương, bọn họ có hay không trực tiếp tu hành đến thế giới cảnh pháp môn? Khẳng định không có. Hạ thần có chút kinh ngạc, hắn há to miệng lại muốn tiếp tục hỏi tiếp, nhưng không có mở miệng, mà là trầm mặc lại. Tiểu tinh linh nói có lẽ là sự thật, ở rộng lớn tinh không, có thể tu hành đến thế giới cảnh đều là phi thường chân quý pháp môn, giống hắn chiếm được thái âm quyết, thậm chí có thể thẳng tới chân thần cảnh, dạng này nghịch thiên gặp gỡ cũng không phải người nào đều có thể gặp được. Sư tôn, đáng tiếc ta không có cái khác pháp môn truyền thụ cho các ngươi, mà ta tu luyện thái âm quyết cũng không cho phép truyền ra ngoài, nếu không mà nói, sư tôn cùng cái khác tu hành giả cũng có thể biết rõ như thế nào thành tựu thế giới cảnh. Hạ thần có chút áy náy nói ra. Thiên Long Thần Quân mặc dù hơi có chút thất vọng, bất quá hắn lại có thể khống chế cảm xúc, lắc lắc đầu nói, không sao, có thể tu hành đến thế giới cảnh pháp môn là như thế nào chân quý. Hiện tại ta đã biết rõ đại khái tu hành phương hướng liền cũng đã rất tốt, mở ra thể nội thế giới sao. Ngày sau chậm rãi nghiên cứu, tổng sẽ có thu hoạch. Huống chi, tựa như lời ngươi nói, thế giới ý chí cũng sẽ không để cho chúng ta tùy tiện mở ra thể nội thế giới, coi như chiếm được hoàn chỉnh pháp môn, đoán chừng cũng rất khó tu thành thế giới cảnh. Dừng một chút, Thiên Long Thần Quân thần sắc lộ ra ngưng trọng lên, trầm giọng nói ra, mà ngươi khác biệt, ngươi chiếm được Thái Âm lão tổ truyền thừa, kia Thái Âm quyết khẳng định cao thâm vô cùng, chính là Thái Âm lão tổ suốt đời tâm huyết, tất nhiên có thể truyền thụ cho ngươi, vậy liền đại biểu ngươi là có cơ hội đột phá đến thế giới cảnh. Hiện tại chúng ta mảnh thế giới này gặp được chủ yếu vẫn là ma thần uy hiếp, mặc dù tạm thời đánh lui bất tử ma tổ, nhưng hắn không cần bao lâu liền có thể khôi phục, hơn nữa lần này thất bại sau, ai cũng không rõ ràng hắn lần tiếp theo lại ngóc đầu trở lại sẽ đầy đủ cỡ nào đáng sợ lực lượng, bởi vậy, chỉ có sớm ngày sinh ra thế giới chi chủ, có lẽ mới có thể triệt để đánh lui ma thần. Trước mắt có thể có cơ hội thành tiểu thế giới cảnh, liền chỉ có ngươi trở thành thế giới chi chủ, mới có thể đuổi đi ma thần. Sư tôn yên tâm, đệ tử nhất định dốc hết toàn lực. Hạ thần cũng biết rõ tình thế nghiêm trọng, bất tử ma tổ chỉ là tạm thời bại lui, hiện tại song phương còn đang giằng co. Ai cũng không làm gì được người nào, đều liều mạng tích góp lực lượng. Bởi vì tất cả mọi người đều rõ ràng, chiến tranh còn không có kết thúc, một khi lần nữa buộc phát chiến tranh, chỉ sợ liền sẽ không giống một lần này dễ dàng như vậy. Lần tiếp theo, bất tử ma tổ nhất định sẽ có rất lớn nắm chắc mới có thể một lần nữa khai chiến, đến lúc đó có lẽ liền là ma thần bao phủ toàn bộ thế giới thời điểm. Bởi vậy, hạ thần trên người trách nhiệm cũng rất nặng. Thế giới cảnh, mấu chốt nhất chính là mở ra thế giới A. Vừa mới nghe ngươi nói, này tứ tượng đồ tựa hồ chính là mô phỏng mở ra thế giới, tựa hồ phi thường thần kỳ. Cái này dị bảo, vi sư liền tạm cấp cho ngươi, ngươi muốn cẩn thận lĩnh ngộ trong đó ảo diệu, tranh thủ sớm ngày thành tiểu thế giới cảnh. Đồng nhiên, Thiên Long Thần Quân lấy ra tứ tượng đồ, dĩ nhiên liền trực tiếp đưa tới hạ thần trước mặt. Sư tôn, này! Hạ thần thật có chút trở tay không kịp, đây chính là tứ tượng đồ, dựa theo tiểu tinh linh thuyết pháp, cơ hồ kiêu ngạo sắc đối cảnh hồng cung thế giới cảnh bảo vật a, ẩn chứa thế giới huyền bí. Coi như ở Thiên Long Thần Quân trong tay, cũng có thể phát huy ra rất mạnh uy lực. Nhưng bây giờ, như thế một kiện người người đều muốn điên cuồng trí bảo, Thiên Long Thần Quân lại không có chút nào giữ lại trực tiếp liền cho hạ thần, nhường hạ thần trong lúc nhất thời đều có chút không biết làm sao. Thiên Long Thần Quân cười cười nói ra, ma tộc hùng hổ doa người, ngươi lại chiếm được Thái Âm lão tổ truyền thừa, là chúng ta mảnh thế giới này bên trong rất có hy vọng tấn thăng làm thế giới cảnh người, này tứ tượng đồ không cho ngươi tham ngộ còn có thể cho ai. Huống chi tứ tượng đồ cũng không phải đưa cho ngươi, bởi vì coi như cho ngươi, ngươi cũng vô pháp thôi động, chỉ là tạm thời cấp cho ngươi tham ngộ thôi. Nếu ngươi có thể sớm ngày thành tiểu thế giới cảnh, kia chính là đối vi sư tốt nhất báo đáp. Mặc dù sự thật cũng thật là Thiên Long Thần Quân nói tới dạng này, hiện tại hạ thần thật là mảnh thế giới này rất có hy vọng thành tiểu thế giới cảnh, nhưng tứ tượng đồ dạng này chí bảo nói đưa liền lòng, vẫn là để hạ thần phi thường cảm động. Từ Thiên Long Thần Quân mục quang bên trong, hạ thần cảm nhận được không có chút nào giữ lại tín nhiệm. Sư tôn mời yên tâm, đệ tử nhất định không phụ sư tôn niềm hy vọng. Hạ thần cắn răng, mặc kệ chính là bản thân hay là vì sư tôn, lại hoặc là mảnh thế giới này ước vạn sinh linh, hắn đều nhất định muốn cố gắng mở ra thể nội thế giới, trở thành thế giới chi chủ, khu trục ma thần. Chương 738, ngủ say. Vãng sinh cổ thành, rất nhiều ma thần đều ủ rũ, thậm chí ngay cả đại khí cũng không dám ra một cái. Bởi vì hiện tại bất tử ma tổ rất tức giận, nếu hơi không chú ý chạm bất tử ma tổ rủi ro, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Bất tử ma tổ xác thực rất tức giận, hắn đường đường ma tổ, thế giới cảnh cường giả, cho dù ở ma tộc quê quán đều là ngang dọc nhân vật vô địch, nhưng từ khi tiến nhập đến mảnh thế giới này sau, tựa hồ nhận việc sự tình không thuận. Từ viễn cổ đại phá diệt thời đại đến nay, bất tử ma tổ liền một mực đang nhu đồ,

Thần kiếm liền là bởi vì biết rõ Xuân công tử quyết tâm, cho nên mới có thể rên rỉ, nó thật sâu biết rõ Xuân công tử bây giờ làm ra lựa chọn là cỡ nào kinh người cùng nguy hiểm, một khi bỏ kiếm chi thần quân đường, như vậy Xuân công tử liền chỉ có hai con đường, hoặc là thành công, nhất cử đi ra bản thân đường, thậm chí còn có thể viên mãn. Nếu như thất bại mà nói, như vậy Xuân công tử liền đem bỏ mình đạo tiêu, không có bất luận cái gì may mắn, xem như Xuân công tử làm trung thực đồng bạn, thần kiếm không hy vọng Xuân công tử bước ra đầu này nguy hiểm đường. Xuân công tử nhẹ nhàng vuốt ve thần kiếm thân kiếm, hắn cười cười nói ra, không muốn như thế bi thương, ta vốn liền là chết qua một lần người, ta một đời chỉ vì kiếm đạo mà sống, chỉ cần có thể kiến thức đến tầng thứ cao hơn kiếm đạo, ta dù chết mà không tiếc. Huống chi, ta liền muốn bước ra mấu chốt một bước, ngươi hẳn là cao hứng mới đúng. Hưu. Thần kiếm một cái bay lên, không ngừng bao quanh Xuân công tử xoay tròn, lộ ra có chút không nỡ, nó cũng đã mất đi qua kiếm chi thần quân, không muốn lại mất đi đời thứ hai chủ nhân. Tốt, vì ta hộ pháp A, thời gian không nhiều lắm. Xuân công tử nhẹ nhàng vỗ vỗ thần kiếm, cho dù thần kiếm dù tiếc đến đâu, nhưng nó cũng sẽ không vi phạm Xuân công tử mệnh lệnh, thế là tản mát ra lăng lệ kiếm khí, thủ hộ ở Xuân công tử bốn phía. Mà Xuân công tử thì khoanh chân ngồi ở trên mặt đất, hít một hơi thật sâu, tức khắc, chí cao kiếm ý phát ra, nhưng sau một khắc, hắn toàn thân tất cả kiếm ý lập tức liền sụp đổ, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, giống như lập tức liền từ bỏ kiếm đạo mở dạng. Phá rồi lại lập, Xuân công tử đây là muốn từ bỏ trước kia tất cả kiếm đạo, những cái kia thành lập phía trước người kinh nghiệm phía trên kiếm đạo, hắn muốn sáng tạo ra độc thuộc về hắn kiếm đạo. Chỉ là, hắn từ bỏ bản thân trong lòng vất vả lĩnh ngộ kiếm ý, liền tương đương với tuyệt thế thần quân tấn công, từ bỏ thể nội đại đạo hạch tâm, liền xem như ý chí lại kiên định tu hành giả cũng sẽ không làm như vậy. Lựa chọn làm như vậy người, hoặc là phong tử, tên điên, hoặc liền là nhân trung trí long, có đại nghị lực đại trí tuệ vô thượng cường giả. Chương 740, Tham Lang cùng Phá Quân. Tạo hóa bảo bên trong hoang viên, tạo hóa thần quân ánh mắt sâu thẳm, thỉnh thoảng nhìn qua hư không. Ở bên cạnh hắn, có hai cỗ phân thân, lúc này đều nhắm mắt lại, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Bao nhiêu năm, thế giới ý chí rốt cục càng ngày càng yếu, có lẽ, cơ hội sắp tới. Tạo hóa thần quân thấp giọng lầm bầm. Hắn giơ tay vung lên, ở trong hoang viên khỏa kia tạo hóa chi liên hơi hơi rung động, sau đó sen thân điên cuồng bành trướng, tản mát ra từng tia huyết sắc quang mang, dần dần bao phủ lại tạo hóa thần quân ba bộ thân thể, tựa hồ chính đang làm dịu hắn ba bộ thân thể. Nếu như giờ phút này hạ thần nhìn thấy nhất định sẽ giật mình, cái này tựa hồ cùng hắn lúc trước nhìn thấy tạo hóa chi liên có khác biệt một trời một vực. Nhận huyết sắc quang mang thoải mái, tạo hóa thần quân ba bộ thân thể cũng dần dần biến càng thêm cường đại, ẩn ẩn hướng về đại viên mãn cảnh giới thuế biến lấy. Một năm thời gian vội vàng mà qua, cự ly lần trước ma tộc đại chiến đã có một năm thời gian, nhưng từ khi bất tử ma tổ lui vào vãng sinh cổ thành sau, lại một mực đều không có bất kỳ động tĩnh nào. Nếu là đặt ở thường ngày thời điểm, chỉ là một năm thời gian đối tu hành giả mà nói, vẹn vẹn chỉ là một trong nháy mắt thôi, căn bản coi như không được cái gì, nhưng bây giờ ma thần xâm lấn, lại lập tức bình tĩnh một năm thời gian, liền có chút không quá bình thường. Nhưng cũng có một số người tâm tư lưu động, chẳng lẽ là ma thần không thể tiếp tục được nữa? Hạ thần vẫn như cũ còn ở trong mật thất tham ngộ tứ tượng đồ, thời gian dài như vậy, hắn tựa hồ cũng tìm hiểu ra một chút tâm đắc, lúc này hạ thần cũng đã mở mắt, nhưng thần sắc lại giống như lâm vào trầm tư. Kỳ thật hạ thần vài ngày trước liền cũng đã tỉnh lại, hắn cũng đã đối tứ tượng đồ tham ngộ được không sai biệt lắm, hơn nữa thật có rất lớn thu hoạch. Dựa vào tứ tượng đồ, hạ thần rốt cục đối như thế nào mở ra thể nội thế giới có một cái phương hướng, nhưng đồng thời hắn cũng lâm vào gian nan lựa chọn. Muốn mở ra ra thể nội thế giới, ổn thỏa nhất biện pháp đó chính là một mực tích lũy thai âm chi lực, khiến bản thân thai âm chiến thể dần dần đầy đủ mở ra thế giới một vài điều kiện, sau đó thai âm quyết một cách tự nhiên bước vào đệ nhị tầng, trở thành thế giới cảnh. Đây là trước kia hạ thần liền biết rõ, nhưng lại quá mức hao phí thời gian, hắn hiện tại thiếu nhất liền là thời gian. Mà loại thứ hai, liền là cưỡng ép mở ra thế giới, trước kia hạ thần là không biết nên như thế nào mở ra, mà hiện tại hắn biết, thông qua tứ tượng đồ. Hạ thần cuối cùng nghĩ tới một loại biện pháp, có khả năng mở ra thể nội thế giới, đó chính là điều động tất cả thái âm chi lực, ở thể nội nháy mắt bạo tạc. Bạo tạc một sát na kia sinh ra lực trùng kích đơn giản khó có thể tưởng tượng, nhưng chỉ cần bảo trì ý thức không trầm luân, như vậy liền có khả năng mở ra một cái thế giới, cái gọi là phá rồi lại lập, thế giới ban đầu, liền là từ bạo tạc sinh ra. Có dạng này kết luận, hạ thần trong lòng lại càng ngày càng cảm thấy biện pháp này làm được, nhưng đây cũng là vô cùng nguy hiểm. Không thành công thì thành nhân, nếu là thất bại, hắn liền sẽ chân chính tử vong. Bởi vậy, cho dù biết rõ dùng dạng này biện pháp có khả năng trở thành thế giới cảnh, nhưng hạ thần trong đoạn thời gian này lại một mực đều không hữu dụng dạng này biện pháp, một khi thất bại, vậy hắn liền hối hận cơ hội đều không có. Cái này có thể là cuối cùng vạn bất đắc dĩ lúc, hạ thần mới có thể sử dụng một loại biện pháp, thất bại, vậy liền hôi phi yên diệt, thành công mà nói, có lẽ liền có thể thay đổi càn khôn, triệt để khu trục ma thần. Hạ thần rời đi mật thất, hắn phá quan mà ra, nếu như đã biết mở ra thể nội thế giới biện pháp, vậy hắn tiếp tục tu luyện cũng không có cái gì tác dụng. Hắn nhìn một chút cảnh hồng cung bên trong bàn hổ, vẫn ở chỗ cũ ngủ say không có thức tỉnh dấu hiệu. Hạ thần trầm ngâm một hồi, sau đó phân phó Tuyệt Ảnh, đem người nhà từ các nơi tiếp vào Cực Nhạc Thành. Hạ thần biết rõ, bất tử ma tổ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ ngóc đầu trở lại. Nếu là bất tử ma tổ lần nữa xuất hiện, có lẽ lúc kia liền là toàn bộ thế giới nguy hiểm nhất thời khắc, hạ thần không được đứng ra. Cùng người nhà thời gian thực sự quá ngắn, hạ thần dứt khoát không tu luyện, mà là đem khoảng thời gian này đều cho bên người nhà. Rất nhanh, Viêm Thần Điện đem phụ thân, mẫu thân, thê tử cùng nhi nữ đều nhận được Cực Nhạc Thành, người một nhà lại rốt cục đoàn viên, bầu không khí ấm áp lại mỹ hảo. Hiện tại ma thần sự tình huyên náo sôi sùng sục, cho dù là an phận ở một góc thê tâu ngữ hàm cũng biết rõ, chỉ là nàng lại cái gì đều không hỏi, tận một cái thê tử có khả năng kết thúc chức trách, chỉ yên lặng ở tại trượng phu bên người. Nhưng nhi tử Hạ Đỉnh Thiên lại không giống, hắn không nhịn được mở miệng hỏi, phụ thân, kia ma thần nghe nói có ma tổ phục sinh, vừa mới còn bạo phát một trận đại chiến, chúng ta có thể đem ma thần đánh bại sao? Hạ thần thật sâu nhìn thoáng qua Hạ Đỉnh Thiên cùng cái khác người nhà, hắn không có trực tiếp trả lời, mà là nhẹ giọng hỏi, Đỉnh Thiên, Tư Ngữ, nếu một ngày nào đó chiến tranh lần thứ hai bộc phát, chúng ta bị ma thần đánh bại mà nói, vi phụ sẽ để cho các ngươi tiến vào một kiện thần khí trong đó ly khai phiến này thế giới, đi thế giới khác sinh hoạt, các ngươi nguyện ý không? Chòe nụ ạ toài đi thế giới khác. Tất cả mọi người trong lòng đều hơi hơi run lên, cho dù là Hạ Đỉnh Thiên cùng Hạ Tư Ngữ cũng cảm nhận được ngữ khí bên trong ngưng trọng, bọn họ cũng đã sớm không phải trẻ nít, tự nhiên minh bạch hạ thần ý tứ. Không, ta sẽ không rời đi, chết cũng sẽ không rời đi. Nơi này là quê nhà ta, sinh ta nuôi ta quê quán, nếu là quê quán cũng bị mất, lại đi địa phương khác lại có ý nghĩa gì? Hạ Đỉnh Thiên chém đinh chặt sắt nói ra. Không sai, phụ thân, ta cũng sẽ không rời đi, nơi này là chúng ta quê quán, coi như thực sự bại, chúng ta cũng nguyện ý ngăn cản đến một khắc cuối cùng. Ngay cả Hạ Tư Ngữ cũng là một dạng ý tứ, bọn họ sẽ không rời đi, nơi này là bọn họ quê quán, nếu là quê quán cũng bị mất, bọn họ tiếp tục sống sót còn có cái gì giá trị? Quê quán, đúng vậy à, nơi này là chúng ta quê quán, dù là dùng hết tất cả, đều muốn bảo trụ chúng ta quê quán à. Hạ thần trong lòng trấn an, bây giờ nhi tử cùng nữ nhi cũng đã trưởng thành, đều có bản thân ý nghĩ. Hạ thần, ta sẽ một mực ở bên người ngươi. Thê tử Tâu Ngữ Hàm cũng ôn nhu nói ra, nàng cùng hạ thần dài như vậy thời gian, tự nhiên liếc mắt liền có thể nhìn ra hạ thần trong lòng có rất lớn áp lực, phi thường trầm trọng, thậm chí trầm trọng đến liền hạ thần đều nhanh muốn không chịu được nổi. Tâu Ngữ Hàm đau lòng, nàng cho tới bây giờ không có thấy qua trượng phu tiếp nhận lớn như vậy áp lực, cho dù là lúc trước vì hạ tộc, vì Viêm Thần Điện, nàng cũng không có thấy qua hạ thần bộ dáng này. Này nói rõ, thế cục xác thực vô cùng nguy hiểm, có lẽ, lần này bọn họ thực sẽ bại. Ngữ Hàm. Hạ thần nhẹ nhàng nắm chặt thê tử tay, non mềm trong tay tựa hồ truyền lại ra vô tận lực lượng, sưởi ấm hạ thần nội tâm. Đến lúc này, hạ thần vẫn là cảm thấy người nhà là mình cảng, chỉ có cùng người nhà cùng một chỗ, hắn mới có thể vứt bỏ mọi phiền não. Từ khi đem người nhà tiếp vào Cực Nhạc Thành sau, hạ thần liền không có lại tu luyện, thậm chí không có đi chú ý ngoại giới biến hóa, hắn mỗi ngày đều làm bạn ở bên người nhà, ngẫu nhiên chỉ điểm nhi nữ tu hành, lại hoặc là cùng phụ mẫu nói chuyện khi còn bé sự tình. Đến ban đêm, hắn liền bồi tiếp thê tử dạo bước ở trong hoa viên, ngưỡng vọng kia tinh quang thôi sáng bầu trời đêm. Ngữ Hàm, nghe nói ở chúng ta mảnh thế giới này bên ngoài còn có hạo hãn tinh không thế giới, mỗi một khỏa tinh thần đều là một cái thế giới, ngươi có muốn hay không đi cái khác tinh thần thế giới nhìn một chút? Gió đêm thổi lất phất ở trên mặt, cho người cảm thấy hài lòng. Hạ thần bồi tiếp thê tử ngưỡng vọng tinh không, yên tĩnh ban đêm ở giờ phút này hai người nhìn đến cũng vô cùng ấm áp. Tâu Ngữ Hàm nở nụ cười xinh đẹp nói, những cái kia tinh thần cỡ nào mỹ lệ à, nếu là có một ngày, bọn chúng cũng mất đi quan mang, có phải hay không liền là bị hủy? Đúng vậy à, lại mỹ lệ thế giới cũng có thể sẽ bị hủy diệt. Hạ thần thở dài một tiếng, nói hết vô tận phiền muộn. Coi như tinh thần thật tránh không được bị hủy diệt, ta sẽ ở bên người ngươi, vĩnh viễn ở bên người ngươi. Nắm chặt hạ thần tay, Tâu Ngữ Hàm ngữ khí tràn đầy kiên định, không có một tia sợ hãi. Hạ thần ngắm nhìn thê tử hai mắt, giờ khắc này, hắn hiểu được thê tử ý tứ. Mặc kệ có cái gì khó khăn, mặc kệ hắn muốn đi làm chuyện gì, chỉ cần hắn quyết định sự tình, như vậy thê tử liền sẽ nghĩa vô phản cố duy trì. Được thê như thế, còn cầu mong gì? Gió đêm thổi lất phất, bóng đêm mê người, phảng phất nhường hạ thần đều triệt để say. Vãng sinh cổ thành bên trong trước thông đạo, cũng đã đứng đầy lít nha lít nhít ma thần, bọn họ tuân theo bất tử ma tổ phân phó, thủ hộ ở trước thông đạo, sẽ không để cho bất luận kẻ nào có cơ hội phá hư. Ông! Đông nhiên, trong thông đạo sáng lên một trận lóa mắt quan mang, những cái này ma thần trong lòng run lên, rất khả năng là bất tử ma tổ trở về. Thế là, tất cả ma thần đều lui một đoạn cự ly, cung kính nhìn xem thông đạo. Vụ! Từ trong thông đạo quả thật bay ra hai đạo thân ảnh, nhưng trong đó nhưng không có bất tử ma tổ. Hai đạo này thân ảnh vừa xuất hiện, hư không bên trong một cái liền xuất hiện kinh khủng thế giới ý chí, toàn bộ thế giới ý chí lực lượng đều giáng lâm xuống, hung hăng chèn ép hai đạo này thân ảnh, tựa hồ muốn hai đạo này thân ảnh đều bài xích ra ngoài. Bất quá, thế giới ý chí bài xích, lại vẹn vẹn chỉ là nhường hai đạo này thân ảnh hơi hơi nhíu lông mày, căn bản liền không có bao nhiêu tác dụng, cùng lắm liền là cảm giác phiền phức một chút. Có thể khiến cho thế giới ý chí toàn lực bài xích, liền chỉ có xâm lấn thế giới cảnh, không có chút nào nghi vấn, hai đạo này thân ảnh dĩ nhiên đều là ma tổ cảnh cường đại tồn tại. Dĩ nhiên thật có mảnh thế giới này, chậc chậc, bất tử ma tổ ngược lại là giấu giếm đủ gấp, nếu không phải hắn một người không giải quyết được thế giới ý chí, nơi nào sẽ nghĩ đến chúng ta. Vừa dứt lời, lại một đạo thân ảnh từ trong thông đạo bay ra, một cái lại biến thành mấy đạo thân ảnh, rõ ràng là bất tử ma tổ. Bất tử ma tổ nhìn thoáng qua hai người trên người lực đẩy, khoe miệng khẽ mỉm cười nói, tham lang, phá quân, bản tọa không có lừa gạt các ngươi à, này thật là một cái hoàn toàn mới thế giới, hơn nữa thế giới ý chí căn bản là không làm gì được các ngươi. Chỉ cần chúng ta ba người liên thủ, lo gì không thể đem mảnh thế giới này chinh phục. Đến lúc đó, toàn bộ thế giới tài nguyên đều sẽ bị chúng ta bỏ vào trong túi. Hai đạo này thân ảnh là bất tử ma tổ từ ma tổ quê quán bên trong tìm đến hai vị ma tổ. Theo thứ tự là tham lang ma tổ cùng phá quân ma tổ. Hai cái này đại ma tổ đều không đơn giản, lấy thất sắt bên trong hai khỏa hung tinh làm tên, trên thực tế liền là bởi vì bọn hắn bản thân chính là giết chóc quen tay, ở ma tộc quê quán chính là giết chóc ngập trời cường đại tồn tại. Có hai cái này đại ma tổ đến, lại tăng thêm bất tử ma tổ, lấy tam đại ma tổ lực lượng, chẳng lẽ còn không thể chinh phục mảnh này hướng đi xuống dốc thế giới. Tham lang cùng phá quân ma tổ lẫn nhau nhìn một cái, sau đó lạnh lùng cười nói, hắc hắc. Bất tử ma tổ, mảnh thế giới này xác thực rất không sai. Bất quá, chúng ta vẫn phải là trước đó ước định một phen, chỉ cần quét ngoại trừ mảnh thế giới này sinh linh, triệt để chinh phục mảnh thế giới này sau, có thể hay không thành tựu thế giới chi chủ, khả năng liền mỗi người dựa vào bản lãnh. Đây là tự nhiên, coi như không có trở thành thế giới chi chủ, mảnh thế giới này bên trong đủ loại tài nguyên, mỗi người cũng có thể mang đi 1/3. Bất tử ma tổ đã sớm cùng hai cái này đại ma tổ ước định xong. Trước quét dọn mảnh thế giới này chống cự lực lượng, sau đó lại chia cắt toàn bộ thế giới. Đương nhiên, trọng yếu nhất liền là thế giới chi chủ, bất tử ma tổ cũng là tình thế bắt buộc. Hai người lẫn nhau nhìn một cái, đều cảm thấy hài lòng, sau đó nhàn nhạt nói ra, vậy liền lên đường đi, chúng ta mới đến, làm gì cũng phải cho một phần lễ gặp mặt. Hai tên ma tổ mảy may không quan tâm thế giới ý chí lực đẩy, coi như bọn họ thực lực bị áp chế một nửa, nhưng bọn hắn cũng có tự tin quét ngang mảnh thế giới này sinh linh. Chỉ là thổ dân, làm sao có thể cùng bọn họ đường đường hai đại giết chóc ma tổ đối kháng. Chương 741, quê quán. Bàn Thạch Thành, vẫn là giống thường ngày một dạng, nơi này trú đóng ba vị đại thần thông giả cùng đông đảo tu hành giả. Kỳ thật, ở Bàn Thạch Thành bên trong lưu lại như thế người, cũng không phải vì chống cự ma thần, mà là vì giám thị vãng sinh cổ thành bên trong những cái kia ma thần. Nếu như những cái kia ma thần có động tĩnh, như vậy những người này liền có thể lập tức rời đi. Hướng tu hành giả liên minh bẩm báo. Nhưng cho dù như thế, lưu ở Bàn Thạch Thành vẫn là rất nguy hiểm, dù sao ai cũng nói không rõ ràng những cái kia ma thần lúc nào biết ngóc đầu trở lại. Rất nhiều tu hành giả đều nơm nớp lo sợ nhìn chăm chú lên vãng sinh cổ thành bên trong tình huống. Một năm này thời gian, vãng sinh cổ thành tựa hồ một mực đều không có bất kỳ động tĩnh nào, này cũng làm cho Bàn Thạch Thành người bên trong thoáng an tâm một chút. Bất quá, hôm nay vãng sinh cổ thành tựa hồ chú định không còn bình tĩnh. Làm vãng sinh cổ thành một cái bay ra hai đạo thân ảnh, toàn thân trên dưới tựa hồ còn có thế giới ý chí lực đầy lúc, Bàn Thạch Thành người bên trong lập tức liền phát hiện. Địch tập, vãng sinh cổ thành bên trong ma thần lại xuất hiện. Ba vị đại thần thông lẫn nhau nhìn một cái, thấy được hai đạo thân ảnh kia sau sắc mặt đại biến, lập tức hạ đạt ra lệnh, trốn, lập tức liền trốn, không tiếc bất cứ giá nào trốn. Có thể được thế giới ý chí bài xích, vậy liền chỉ có ma tổ, hơn nữa còn thứ tính đến hai vị ma tổ. Dựa vào Bàn Thạch Thành bên trong tu hành giả, như thế nào đối kháng. Nhưng vẫn như cũ trễ, cho dù ba vị đại thần thông giả lập tức liền sẽ rách không gian rời đi,

Siêu. Làm hạ thần bước vào đến đại điện lúc, tất cả mọi người đều tập trung ở hạ thần trên người. Sư tôn. Hạ thần chắp tay đem tứ tượng đồ giao cho sư tôn Thiên Long thần quân, sau đó liền lui xuống tới ngồi ở trên ghế. Giờ phút này trên cơ bản đại bộ phận đại thần thông giả đều đến đông đủ, hạ thần thậm chí cũng thấy được Xuân công tử, mặc dù đều đang cực nhạc thành, nhưng Xuân công tử rõ ràng càng đã sớm đi tới Thiên Long thánh địa. Mặc dù không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng hạ thần cũng không có hỏi thăm, hắn biết rõ sư tôn nhất định sẽ hướng tất cả mọi người nói rõ tình huống. Lại qua một hồi, đến mấy tên tuyệt thế thần quân sau, nhìn thấy người đều tới không sai biệt lắm, Thiên Long thần quân mới mở miệng nói ra, chư vị, ma thần lại ngóc đầu trở lại, hơn nữa lần này khác biệt, bất tử ma tổ lại tìm tới hai tên ma tổ, tên Tham Lang cùng Phá Quân, đều là chủ giết chóc ma tổ. Hiện tại bọn hắn chỉ là phá hủy bản thạch thành, còn không có tiến một bước hành động, bất quá chúng ta phân tích qua, bất tử ma tổ đám người chỉ sợ là chuẩn bị dĩ giật đãi lao, chờ lấy chúng ta tới cửa đi. Lại tới hai tên ma tổ, đây chính là kinh thiên đại tin tức. Một cái bất tử ma tổ liền đã rất khó đối phó, huống chi lại nhiều hai tên ma tổ, tất cả mọi người trong lòng đều rất trầm trọng. Thiên Long thần quân biểu lộ ra rất bình tĩnh, ánh mắt ở đám người trên người quét qua, sau đó tiếp tục nói ra, chư vị nhìn đến đều biết rõ tình thế nghiêm trọng, có ba vị ma tổ, coi như chúng ta lên lại nhiều phổ thông chân linh hoặc là thuần dương cường giả đều không làm nên chuyện gì. Bởi vậy, không bằng tất cả tuyệt thế thần quân đều tổ thành một cái vô cực kim quang trận, có lẽ có thể miễn cưỡng cùng một vị ma tổ đối kháng. Về phần cái khác hai vị ma tổ, liền để cho ta cùng hạ thần đám người đối phó a, chư vị có cái gì ý kiến? Nghe được Thiên Long thần quân tự nhiên đảm nhiệm nhiều việc, đem đối phó hai vị ma tổ đều khiêng đến mình và đệ tử trên vai, đại điện phía trên rất nhiều đại thần thông giả đều nghị luận nhau nhau, mục quang bên trong tràn đầy vẻ sầu lo. Hạ thần ngược lại là không có gì ý kiến, hắn và Thạch Nhất phối hợp, đối phó một vị ma tổ có lẽ cũng sẽ rất nguy hiểm, nhưng là có thể miễn cưỡng kiềm chế lại, về phần sư tôn. Dựa vào tứ tượng đồ, kỳ thật là phi thường khó khăn. Nhưng tất nhiên Thiên Long thần quân chính miệng đề đi ra, vậy khẳng định thì có nhất định nắm chắc. Chuyện của tôi chờ. MVN. Đông nhiên, Xuân công tử đứng người lên, nhàn nhạt nói ra, ta muốn một mình hành động. Thiên Long thần quân nhìn chằm chằm Xuân công tử một cái, hiện tại Xuân công tử trên người tựa hồ cũng đã không có loại kia lăng lệ phong mang, hẳn là ở kiếm đạo phía trên có chỗ tinh tiến. Thế là, Thiên Long thần quân gật đầu nói, không có vấn đề. Lấy Xuân công tử kiếm đạo thần kỳ, tự nhiên có thể hành động đơn độc. Đối với Xuân công tử hành động đơn độc, cái khác đại thần thông giả cũng không có dị nghị, Xuân công tử một đời tu vi đều ở kiếm đạo phía trên, có hay không Xuân công tử tổ thành pháp trận đều không ảnh hưởng gì. Bất quá, tiếp xuống lại có vấn đề, vô cực kim quang pháp trận là cần một cái người chủ trì, nhất định phải quen thuộc pháp trận, hơn nữa còn có thể phục chúng. Muốn từ nhiều như vậy thần quân bên trong chọn lựa ra một vị có thể phục đám người không phải đơn giản. Một lần này liền Lãnh Nguyệt thần quân cùng Tịch Vô thần quân đều sẽ cùng một chỗ tổ thành pháp trận, muốn tuyển ra một vị người chủ trì liền càng thêm khó khăn. Lúc này, Tạo Hóa thần quân đứng người lên nói, nếu như chư vị tin được tại hạ, ta nguyện ý đảm nhiệm pháp trận người chủ trì. Dứt lời, Tạo Hóa thần quân còn đem ánh mắt nhìn về Tịch Vô thần quân cùng Lãnh Nguyệt thần quân. Tịch Vô thần quân bình tĩnh nói ra, ta không có vấn đề. Lãnh Nguyệt thần quân cũng đồng dạng nói ra, ta cũng không có vấn đề. Ở thần quân bảng, Tịch Vô thần quân cùng Lãnh Nguyệt thần quân bài danh cao hơn Tạo Hóa thần quân, tất nhiên hai vị này thần quân đều không còn phản đối, những người khác tuyệt thế thần quân tự nhiên cũng không cái gì ý kiến, nhao nhao biểu thị đồng ý từ Tạo Hóa thần quân đảm nhiệm người chủ trì. Thiên Long thần quân mục quang bên trong lộ ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra nghi hoặc, bất quá rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, cũng không có biểu hiện ra ngoài. Tất nhiên Tạo Hóa thần quân nguyện ý làm người chủ trì, hơn nữa còn là thần quân bảng bài danh đệ tứ. Kia Thiên Long thần quân tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Tốt, Tạo Hóa thần quân cũng có chủ trì vô cực kim quang trận kinh nghiệm, từ Tạo Hóa thần quân chủ trì pháp trận, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Thiên Long thần quân gật đầu đồng ý, hiện tại nhiệm vụ cũng đã phân phối, đối mặt Tam Đại Ma Tổ, cứ việc rất nhiều người trong lòng đều rất lo lắng, nhưng bọn hắn lại không có khả năng bỏ mặc ma thần như thế gây hấn. Một trận chiến này sớm muộn đều sẽ đến, chỉ là thời gian sớm muộn thôi, mà hiện tại tu hành giả liên minh cũng không có bao nhiêu lựa chọn. Bởi vì mỗi qua một ngày, này Tam Đại Ma Tổ liền sẽ hợp lực đối kháng thế giới ý chí. Nếu thế giới ý chí thật bị suy yếu, đến lúc đó nói cái gì đã trễ rồi, bởi vậy, Thiên Long Thần Quân quyết định lập tức xuất phát, thậm chí không đợi Tam Đại Yêu Vương. Một lần này quyết chiến, mấu chốt ở chỗ Thiên Long Thần Quân cùng Hạ Thần có thể hay không ngăn cản hai Đại Ma Tổ, nếu như có thể thuận lợi ngăn cản, như vậy tu hành giả liên minh có lẽ còn có một tia cơ hội, nếu không, toàn bộ thế giới đều đưa đứng trước tai họa ngập đầu. Nồng vụ bao trùm lấy hư không, mới xây bàn thạch thành ngay ở nồng vụ bên trong như ẩn như hiện. Làm Thiên Long Thần Quân đám người chạy đến lúc, bàn thạch thành bên ngoài dĩ nhiên cũng đã đứng đấy rất nhiều ma thần, cầm đầu liền là ba tên ma tổ, bọn họ thực sự quá tốt phân biệt, bởi vì bọn hắn đều phá vỡ điểm giới hạn, bởi vậy nhận lấy thế giới ý chí bài xích, toàn thân liền giống như hắc động đồng dạng, thời khắc đều có lực lượng muốn đem bọn họ bài trừ ra thế giới bên ngoài. Bởi vậy, ba vị ma tổ chỉ có thể phát huy ra 5-6 thành thực lực, nhưng cho dù dạng này, nhìn thấy quả thật là ba vị ma tổ sau, tất cả mọi người trong lòng đều là trầm xuống. Một lần này còn có thể giống lần trước như thế may mắn sao? Đến. Bất tử ma tổ ánh mắt tựa hồ mảy may đều không nhận nồng vụ ảnh hưởng, liếc mắt liền thấy đến Thiên Long Thần Quân cùng Thiên Long Thần Quân bên người hạ thần đám người. Nhất là hạ thần, bất tử ma tổ mục quang bên trong dĩ nhiên còn có một tia kiêng kỵ, bất quá càng nhiều lại là lạnh thấu xương sát ý. A, đây chính là như lời ngươi nói những cái kia khó chơi thổ dân. Tham Lang ma tổ ánh mắt thâm thúy, cũng ở đám người trên người khẽ quét mà qua. Cái kia tràn đầy sát ý ánh mắt, liền phảng phất hàn băng đồng dạng, cho dù là tuyệt thế thần quân, đều cảm giác được trong lòng tựa hồ tràn ngập một tia sợ hãi. Về phần một vị khác ma tổ, trên người sát ý tựa hồ so Tham Lang càng tăng lên, những tu hành giả cũng đã nhận được tình báo, hẳn là phá quân ma tổ, vô luận là Tham Lang vẫn là phá quân ma tổ, đều là chủ giết chóc ma tổ, am hiểu giết chóc, lực công kích cường đại, thậm chí đang tranh đấu phía trên so bất tử ma tổ đều muốn cường đại nhiều lắm.